tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 255 trốn đi nguyên lai. Hứa Dịch thời khắc sống còn phát động hàn quang. Chính là Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm. Chính là Tử Tiêu Lôi Kích Trúc ở trong lôi kiếp. Luyện ra lôi đình tâm. Cùng ma thai dung hợp một chỗ rèn thành. Này bảo trừ nắm giữ vượt xa Tử Tiêu Kiếm bản thân đặc chất bên ngoài. Còn kiêm dung ma thai biến hóa chi diệu. Đại đa số thời gian. Hứa Dịch đều là đem kiếm này hóa thành chiếc nhẫn. Mang tại trong tay. Lúc trước bước ngoặt nguy hiểm. Hắn thực đang bị bức ép được không cách nào. Liều mạng hủy diệt Tử Tiêu nhóm kiếm. Cũng phải giúp Trắng Hạc Dì Thu chế tạo công kích quán tính. Thẳng đến thời khắc sống còn. Hắn mới liều chết một kích. Đánh ra Chu Tiên Kiếm. Hóa kiếm vì dây thừng. Lôi kéo ở Trắng Hạc Dì Thu. Thôi động tứ sắc ấm diễn hóa quang môn. Nhất cử đem Trắng Hạc Dì Thu kéo vào tứ sắc ấm không gian. Hứa Dịch tức sôi ruột. Vốn định tiến tứ sắc ấm không gian, liền có thể hảo hảo báo một báo thù. Nào biết được vào tứ sắc ấm không gian. Cái kia Trắng Hạc Dì Thu dữ dội vẫn như cũ. Mặc dù phun ra ánh sáng, sẽ bị tứ sắc ấm không gian tiêu mất. Nhưng bản thân hắn cường đại thân thể. Khủng bố tốc độ bay. Cũng không thủ ức chế. Chỉ bằng vào nhục thân. Liền đuổi cho Hứa Dịch vội vàng thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Chính mình tè ra quần cút ra tứ sắc ấm không gian. Co quắp trên mặt đất thở hổn hển hơn 10 hơi thở. Hắn vẫn như cũ không dám trì hoãn. Thôi động còn lại 20-30 đem Tử Tiêu Kiếm. Đỡ giản dị giường. Chính mình nằm ở phía trên. Dùng ý niệm thôi động Tử Tiêu Kiếm. Nâng thân thể của mình. Vội vã hướng gần nhất địa quật độn đi. Hắn thực sự là liều đến quá thảm rồi. Liên động dùng pháp lực phi độn đều biến đến mức gì thường vất vả. Ý niệm thôi động linh kiếm phi hành. Tốc độ xa không bằng tự thân phi độn. Hao trọn vẹn 3 canh giờ. Hắn mới đuổi tới. Trên đường đi nơm nớp lo sợ thì khỏi nói. Mới ngã vào hang động. Hắn liền đem hang động giấu mấy người xua đuổi rời đi. Cũng để bọn hắn thông qua Như Ý Châu truyền ra tin tức đi. Săn bắn chính thức kết thúc. Tất cả mọi người chọn cơ xuống đất quật ẩm nấp. Mới đem mấy người đuổi đi. Hứa Dịch liền dùng cấm pháp. Phong kín địa quật. Nói một tiếng hoang mị gác đêm. Hắn liền trầm ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là gần nửa tháng mới hồi tỉnh lại. Hắn mới tỉnh lại. Liền thấy nằm sấp ở một bên hoang mị chính luyện hóa hương hỏa châu. Thấy Hứa Dịch tỉnh lại. Liền nghe hoang mị luyện xong kết thúc công việc. Trầm giọng nói. Yên tâm. Tại lão tử điều hành dưới. Hoàn mỹ khống chế lấy cuộc diện. Đám người kia đoán chừng đo lường được ngươi khẳng định là chết. Có chút không an phận. Muốn chỉnh sự tình. Còn muốn đối với Thạch Khánh Lai đồng thủ. Thạch Khánh Lai tin tức phát đến. Lão tử chạy tới. Vài phút dạy bọn họ làm người. Hiện tại cũng trung thực cực kỳ. Phân đi ra linh dịch. Cùng 4 cái xanh hạch. Cùng phòng sắt bên trong thu hoạch 192 viên dị hạch. Đều bận bịu ngươi thu nạp. Nói đi. Ngươi làm sao cảm tạ ta. Ngoài miệng sông Hứa Dịch muốn cảm tạ, kỳ thực hoang mị nội tâm là có chút chột dạ. Nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là lúc trước khẩn yếu quan đầu. Gia hỏa này ham sống sợ chết. Muốn Hứa Dịch giải khai nhận chủ cấm chế. Để hắn một mình chạy trốn. Cái này hắc lịch sử không tốt thanh tẩy, vì vậy, hắn cố ý không để, ngược lại tới trước tranh công. Chỉ cần Hứa Dịch vừa lên bộ. Việc này tự nhiên là có thể lướt qua đi. Cho dù Hứa Dịch tìm nợ bí mật, hắn cũng có phủ kín mượn cớ. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt. Liền thấy Hứa Dịch một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lão hoang, đã ngươi ta ở giữa hiềm khích to lớn như thế. Không bằng hôm nay ta liền giải ngươi cấm chế. Từ đó ăn oán hai tiêu. Tốt đẹp giang hồ. Đảm nhiệm ngươi ngao du. Như thế nào hoang mị giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này trước mắt. Hứa Dịch sẽ đề cái này gốc giả. Trong lòng hắn một cái giật mình. Lập tức nghĩ đến. Lừa ta. Nhất định là mẹ nó lừa ta. cái này xẹp con nghẽ càng ngày càng âm. Thành A, ngươi đã không nhìn công lao của ta. Chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Tả hữu những năm này, ta cũng không ít thay ngươi làm việc. Tiền công cái gì, ta cũng không cần. Cho chút hương hỏa châu. Đừng để ta đoạn mất tu luyện liền tốt. Yêu cầu này không tính quá phần. A Hoang Mị cẩn thận tính toán một cái. Hứa Dịch tám thành là đang gạt chính mình. Chỉ bằng hắn nước tiểu tính. Nếu không đem chính mình giá trị thẳng dư ép khô. Như thế nào dừng tay cho dù ra hỏa này là đến thật. Hắn cũng không sợ. Giải khai cấm chế về sau. Hắn vừa vặn biển rộng mặt cá bơi. Trời cao mặt chim bay. Lại là tự tại bất quá. Huống chi. Hắn đã xưa đâu bằng nay. Có gì năng ẩn thân. Còn có bá châu chi thể. Thi bá che giấu thể. Thiên hạ lớn. Nơi nào đi không được. Hứa Dịch gật đầu nói. Tính không được quá phận. Bất kể nói thế nào. Cũng chỗ mấy thập niên. Chính là tảng đá cũng nên che nóng lên. Làm sao dần dần từng bước đi đến. Không khỏi tương lai vạch mặt. Không bằng như vậy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nói, Hứa Dịch đưa qua một cái tu di giới. Hoang Mị đưa tay tiếp. Chấn động trong lòng. Bên trong chừng hơn 3.000 hương hỏa châu. Còn có không ít sinh hoạt vật tư. Như thế cho. Tuyệt đối vượt xa hắn mong muốn. Trong lòng của hắn nhìn không được có chút cảm động. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch niệm động cấm pháp. Hoang Mị trên thân toát ra một đoàn hồng quang. Không bao lâu, một sợi hồng mang bị rút ra, ngưng không biến mất. Hoang Mị trong lòng buông lỏng, lập tức cảm nhận được cái kia cố nói không nên lời, không nói rõ áp chế cùng ràng buộc, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Biết Hứa Dịch quả nhiên giải khai cấm chế. Trong chốc lát, hắn lại có chút xem không hiểu. Đây rõ ràng không phù hợp gia hỏa này nhân thiết a. Chẳng lẽ là thật nghĩ thông suốt rồi mặc kệ. Tổng coi là tự do. Đi ra ngoài trước sóng một trận. Thiên hạ lớn. Ta Hoang Mị lão tổ đến rồi chợt. Hoang Mị gào lên một tiếng. Nhảy ra địa quật. Trước khi đi thời khắc. Cũng ném hạ một viên tu di giới. Lập tức liền có âm thanh truyền đến. Đây là bản lão tổ cho ngươi lưu. Bá châu 300 viên. Một phần luyện cấm quyết. Chỉ muốn nắm giữ. Liền có thể giống như ta khống chế bá châu phát tác. Không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cứ như vậy, Hoang Mị thân ảnh triệt để biến mất tại Hứa Dịch trong tầm mắt. Hoang Mị về phía sau. Hứa Dịch đưa tới Trương Vạn Hòa. Phân phó hắn lãnh đạo một đám người tiếp tục cầm phòng sắt đi đi săn. Khu vực này bên trong xanh hạt dị thú toàn bộ chết hết. Còn lại thú triều dù vẫn như cũ khó mà địch nổi. Nhưng đã là rắn mất đầu. Trọng yếu nhất một điểm. Trải qua lần trước linh dịch dụ địch. Một đám người chờ đã thích ứng loại này chiến pháp. Đối với thú triều đã không có sợ hãi như vậy. Huống chi, mỗi lần chỉ cần có công, Hứa Dịch đều sẽ không tiếc ban thưởng, sĩ khí chính ngẩng cao đâu. Nhất đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch một mình đoạn hậu. Vì mọi người thắng được sinh cơ. Chuyện này làm để nhóm này tù binh cũng không biết nói cái gì cho phải. Từ cổ đến nay, làm tù binh làm đến cái này phần bên trên cũng là không có ai đây. Càng khó hơn chính là Hứa Dịch thành công làm lật ra trắng hạt dị thú. Cái này một điểm để người càng khó xử lấy tin tưởng. Mặc kệ là đối với Hứa Dịch một mình đoạn hậu cảm ăn, vẫn là rung động tại Hứa Dịch thực lực. Hiện nay, đám này tù binh sĩ khí chính là chưa từng có tăng vọt. Trương Vạn Hòa về phía sau, Hứa Dịch tiếp lấy dưỡng thương, vẫn như cũ bắt đầu gặm ăn bảo dược. Chỉ là lại không giống đối địch lúc điên cuồng như vậy. Dù sao, làm như vậy lãng phí thực sự quá lớn. Tính toán xuống thời gian, hắn còn có thời gian 3 tháng. Có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Lưu 1 tháng đột phá tu vi. Lại đi hướng âm đỉnh căn cứ. Cũng là dư giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 256 tiến hóa một bên tu dưỡng sau khi. Hứa Dịch đem tinh lực bỏ vào chó săn nhỏ trên thân. Cùng mấy lớn xanh hạc dị thú đại chiến thời khắc, Hứa Dịch đem chó săn nhỏ nhét vào linh thú đại. Mặt hắn ở bên trong bay nhảy. Giờ phút này, hắn đem chó săn nhỏ phóng ra. Chó săn nhỏ lập tức nhe răng trợn mắt kêu gào đứng lên. Hướng về phía Hứa Dịch lại là trừng mắt. Lại là dùng chân đào. Nhưng từ đầu đến cuối không có tấn công. Hiển nhiên ấm khắc hiệu ứng hòa huyết dịch ấm ký tạo nên tác dụng. Tính toán đến cho chó săn nhỏ bồi bổ thời gian. Hứa Dịch lấy ra linh dịch. Chó săn nhỏ lập tức lại bắt đầu cuồng bạo. Hứa Dịch cũng không trực tiếp cho hắn phục dụng. Mà là dùng linh dịch làm hướng dẫn vật. Càng không ngừng kích thích. Dẫn đạo chó săn nhỏ. Tại chó săn nhỏ triệt để cuồng bạo thời khắc. Hứa Dịch liền đem linh dịch cùng hắn phục dưới. Chó săn nhỏ sinh ra dị hạch về sau. Rõ ràng tăng cường đối với linh dịch nại thổ độ. Một giọt linh dịch hoàn toàn không đủ để hắn mê man đi. Sau đó, Hứa Dịch lấy ra một viên dị hạch đến. Chó săn nhỏ lập tức lại kích động lên. Hứa Dịch tiếp tục trêu chọc, kích thích. Tại chó săn nhỏ không kiên nhẫn thời khắc, lại đem dị hạt ném ra ngoài. Chó săn nhỏ mở miệng điêu. Đồng thời mê man đi. Quanh thân bốc lên hào quang kỳ dị. Đối với chó săn nhỏ sẽ thôn phệ dị hạt. Hứa Dịch linh cảm đến từ ngày đó trắng hạt dị thú thôn phệ dị hạt thành công tiến giai ví dụ thực tế. Chó săn nhỏ mê man bất quá hai canh giờ. Liền thức tỉnh. Hứa Dịch tiếp tục trêu chọc. Tiếp tục kích thích. Đợi chó săn nhỏ nuốt linh dịch về sau. Liền lại dùng dị hạt nối liền. Như là lật lọng thí nghiệm. Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, tin tức tốt không ít. Đầu tiên, chính là Hứa Dịch thân thể tình huống. Cùng yêu đương thủ thương đồng dạng. Thời gian cũng là tu sĩ cấp cao phục hồi như cũ thân thể thuốc hay. Tại đại lượng bổ dưỡng bảo dược bổ sung dưới. Thời gian phát huy nhuận vật im ắng công hiệu. Hứa Dịch thân thể cơ bản khôi phục tám thành. Tiếp theo, Trương Vạn Hòa bên kia cũng có tin tức tốt hồi báo. Bọn hắn thành công hoàn thành hai lần vây bắt. Hai lần tổng cộng lại cho Hứa Dịch giao gần 100 viên dị hạch. Hứa Dịch ghi chép dưới có công danh sách nhân viên. Cũng tự mình tiếp kiến. Đưa cho ban thưởng. Tiếp tục duy trì lấy đội ngũ ngẩng cao sĩ khí. Cuối cùng, chó săn nhỏ đang lặp lại kích thích. Dẫn đạo dưới. Cuối cùng có điểm bộ dáng. Có thể dựa theo Hứa Dịch chỉ lệnh. Làm. Cơ bản ngồi, bò, nằm chạy các loại động tác. Mà tại Hứa Dịch càng không ngừng tiêu hao linh dịch cùng dị hạch tình huống dưới. Chó săn nhỏ mỗi lần mê man thời gian càng lúc càng ngắn. Hiển nhiên, loại biến hóa này là có thể vui. Cho tới đại lượng tiêu hao dị hạch, Hứa Dịch cũng không đau lòng. Chủ yếu là so sánh Trương Vạn Hòa bên kia thu nhập. Chó săn nhỏ tiêu hao không đáng giá nhắc tới. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Hứa Dịch thân thể triệt để khôi phục. Trương Vạn Hòa bên kia lại bổ hoạt hai lần. Giao tới dị hạt thiếu đi hai thành. Hứa Dịch ban thưởng hoàn tất. Để Trương Vạn Hòa bên kia dừng lại. Chỉnh đốn đội ngũ. Trương Vạn Hòa báo cáo nói. Căn bản không có gì tiêu hao. Không có người nào mệt mỏi. Hứa Dịch vẫn như cũ để đội ngũ nghỉ ngơi xuống tới. Cho tới chó săn nhỏ đầu này. Xuất hiện rõ rệt nhất biến hóa. Chính là mỗi ngày nhất là thích ngủ. Trừ mỗi ngày ngắn ngủi tỉnh lại. Uống linh dịch. Nuốt dị hạch. Gia hỏa này chính là ngủ. Nhưng mà. Loại biến hóa này. Theo Hứa Dịch. Thực sự lại mỹ diệu bất quá. Tại Trương Vạn Hóa giao như vậy quyển sách bên trong. Cường điệu nâng lên cách này một điểm. Cho rằng đây là có hạt dị thú hướng xanh hạt dị thú tiến giai rõ rệt nhất dấu hiệu. Hứa Dịch như thế xốc hết vốn liếng cho ăn nuôi. Thúc. Chờ không phải liền là giờ phút này a, hắn đương nhiên biết rõ. Đến tiếp sau chó săn nhỏ tại uống linh dịch. Nuốt dị hạch. Đối với linh dịch cùng dị hạch lợi dụng suất. Sẽ chỉ theo quá trình này kéo dài. Mà không ngừng hàng thấp. Dù vậy, hắn vẫn là không tiếc đại giới cung cấp, chờ chính là giờ phút này. Thời gian tiếp tục đi tới, chó săn nhỏ phục dụng một lần linh dịch cùng dị hạch, mê man thời gian cũng càng ngày càng dài. Cuối cùng, cái này ngày buổi chiều, không có dấu hiệu nào, chó săn nhỏ đột nhiên thức tỉnh, nhảy lên suốt đồng quật. Đối với ám trầm màn trời bên trên một vầng huyết nguyệt, phát ra gào thét thảm thiết. Hứa Dịch hoảng vội vàng đi theo nhảy lên suốt đồng quật đến. Liền thấy chó săn nhỏ bỗng nhiên phun ra dì hạt đến. Cái kia hạt gạo lớn dì hạt lại biến thành hạt táo lớn nhỏ. Tại không trung tản ra từng đoàn vầng sáng. Từng đoàn ánh trăng không ngừng hướng cái kia vầng sáng che đến. Dì hạt càng không ngừng chuyển động. Chó săn nhỏ thân thể không ngừng run rẩy. Thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt. Che lấp là thuốc cùng tự nhiên quen khác nhau. Gia hỏa này nhục thân còn chưa đủ mạnh, ý niệm đến tận đây. Hắn đuổi vội vàng lấy ra linh dịch đánh vào chó săn nhỏ mở ra trong miệng. Lúc này không còn là một giọt hai tích, mà là trực tiếp đánh vào một đơn vị. Một đơn vị linh dịch mới chui vào chó săn nhỏ trong miệng. Chó săn nhỏ thân thể lập tức đình chỉ xé sách, không ngừng rung động yêu hạch, cũng chậm chậm bình tĩnh xuống tới. Thời gian từng giờ trôi qua, Hứa Dịch tận mắt nhìn đến cái kia một viên yêu hạt từng chút một chụp lên nhan sắc. Từ vi thanh, đến xanh nhạt, đến chính thanh, lại đến biết rõ. Cuối cùng, ánh trăng lại không rơi dưới. Yêu hạt quanh thân nổi lên vầng sáng cũng dần dần muốn tản ra. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch bắt lấy cơ hội. Lại lần nữa nhiếp trụ một giọt máu tươi hướng cái kia yêu hạt bao khỏa mà đi. Chỉ một thoáng, màu xanh yêu hạt kịch liệt rung động. Chó săn nhỏ phát ra kinh thiên động địa gào thét. Quanh thân lại bắt đầu xé sách. Hứa Dịch lại lần nữa đánh vào một đơn vị linh dịch. Cuối cùng, vết máu từng chút một thẩm thấu tiến màu xanh gì đang xét duyệt. Cái kia vầng sáng nhàn nhạt chuyển số chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể phân bố vết sạn, chó săn nhỏ há to miệng rộng. Cuối cùng đem viên kia màu xanh dị hạt nuốt vào miệng tới. Chỉ một thoáng, chó săn nhỏ dẫn lên tiếng thét dài. Thân thể nhảy lên, lại đằng không mà lên, bắn thẳng đến Vân Tiêu. Dĩ nhiên tự nhiên thông hiểu đằng không chi pháp. Lập tức, chó săn nhỏ lại du đãng trở về. Quay chung quanh tại Hứa Dịch bên người. Một đôi vẫn đục con mắt. Cuối cùng có một điểm quang sáng. Hứa Dịch vẫy tay, chó săn nhỏ từ giữa không trung rơi dưới, an tĩnh nằm ở bên cạnh hắn. Lại cách hai ngày, Hứa Dịch cho chó săn nhỏ nuốt một viên màu xanh dị hạch. Chó săn nhỏ quanh thân loạn quang cuồng bốc lên, lại mê man đi. Cách này một bầu ngủ chính là 7 ngày 7 đêm. Lại tỉnh lại lúc, chó săn nhỏ vẫn là cái kia chó săn nhỏ, không có phát sinh bất luận cái gì dị biến. Hứa Dịch nói một tiếng quả nhiên, cũng liền bình thường trở lại. Hắn cũng bất quá là ôm vạn nhất ý nghĩ. Làm một lần thí nghiệm. Chủ yếu là gặp bốn tay dị thú nuốt xanh hạch. Trực tiếp truyền trắng hạch. Mặc dù hắn sớm đoán được con kia bốn tay dị thú là đến tiến giai biên giới. Nuốt cái kia xanh hạch, mới làm ra vượt mức bình thường hiệu quả. Nhưng trong lòng cất hy vọng xa vời, không thử một cái. Luôn luôn không cam tâm. Huống chi một viên xanh hạt hắn cũng lãng phí nổi. Hứa Dịch chính cho rằng viên kia màu xanh dị hạt có thể là trôi theo dòng nước. Chợt, đáy lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ngoài định mức ý niệm. Đói hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm chân hạ nhìn hắn chó săn nhỏ. Lập tức truyền ra ý niệm. Là ngươi tại nói chuyện với ta, chó săn nhỏ gật gật đầu. Vẫn như cũ truyền đến ý niệm. Đói ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, ngươi muốn ăn cái gì. Hứa Dịch lại lần nữa truyền ra ý niệm. Lại là kinh vui bất quá. Nhưng mà, lúc này chó săn nhỏ truyền đến ý niệm, vẫn như cũ là đói. Hiển nhiên linh trí vẫn là quá thấp. Không thể nào hiểu được quá phức tạp ý tứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 257 chuẩn bị xông quan. Hứa Dịch đã vừa lòng thỏa ý. Đoán được nhất định là chính mình hai lần nhỏ máu nhuộm dần yêu hạt nguyên nhân. Bằng không thì hắn quyết không thể cùng chó săn nhỏ câu thông. Nhưng chó săn nhỏ linh trí thực sự quá thấp. Cho dù tiến hóa thành xanh hạch, vẫn như cũ trí lực có hạn. Đối với rất nhiều ý là ngây thơ trạng thái. Ngay lập tức, Hứa Dịch lại lấy ra dị hạch. Chó săn nhỏ như ăn đậu tử, liên tiếp ăn ba hạt, mới lại không truyền đến đói ý niệm. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, chiếu ra hỏa này lượng cơm ăn, hắn sợ là cho ăn không nổi. Suy nghĩ một lát, Hứa Dịch có chủ ý. Hắn dự định đem chó săn nhỏ thả về. Bây giờ trong phạm vi 10 vạn dặm, không có xanh hạt dị thú. Nhưng đại lượng dị thú tộc nhóm lúc đầu xào huyệt đều tại nơi đó có là đồ ăn. Hắn cần gì phải quan tâm chó săn nhỏ cung cấp nuôi dưỡng. Dù sao trong thời gian ngắn, là kiên quyết không có khả năng lại đem chó săn nhỏ thúc thành trắng hạch. Nhưng mà Hứa Dịch không có lập tức thả về. Hắn trước cùng chó săn nhỏ quen thuộc mấy ngày, tận khả năng cùng hắn nhiều giao lưu. Chó săn nhỏ lại là lý trí thấp dưới. Hứa Dịch một chút cơ bản chỉ lệnh, hắn đã có thể nghe hiểu. Chỉ là ý niệm của mình biểu đạt vẫn như cũ gian nan. Có cái này dạng đã vô cùng tốt. Hứa Dịch không dám lại hy vọng xa vời càng nhiều. Sau đó, hắn đem một viên nguyên ấm châu đánh vào chó săn nhỏ trong cơ thể. Lập tức chính mình cũng phục hạ một hạt. Cái này A Lý truyền cho khắc địch bảo vật, bây giờ chỉ có thể dùng để lẫn nhau cảm ứng, liên quan. Có nguyên ấm châu liên lụy, mười trong vòng vạn dặm chó săn nhỏ động tính đều có thể vì hắn nắm giữ. Làm tốt một bước này về sau, hắn mới cho chó săn nhỏ hạ đạt chỉ lệnh, khiến chính hắn đi kiếm ăn. Chó săn nhỏ ở bên cạnh hắn cọ sát nửa ngày, lúc này mới bất đắc dĩ đi. Chó săn nhỏ mới đi, Hứa Dịch lấy ra tứ sắc ấm thúc khai quang môn chính mình vọt đi vào. Lúc này, cuối cùng không có một đầu bốn tay dị thú nhào tới trước mặt. Khoảng cách Hứa Dịch thu bắt đầu này trắng hạt dị thú đã qua đi tới 3 tháng. 3 tháng qua, hắn đến qua 2 lần. Mỗi lần hắn đều xem chừng ra hỏa này cần phải bị hao tổn được gân mệt kiệt lực lúc. Hiện thực đều sẽ không hề tiếc rẻ sắc cho hắn một cái vang rồi cái tát. Lúc này hắn tận lực lại đợi 1 tháng. Trắng hạt dị thú cuối cùng trung thực, nhẹ nhàng trôi nổi tại tứ sắc ấm không gian. Như hạ đẳng ngọc khí giống nhau thú thân đã hoàn toàn rạn nứt. Hứa Dịch gọi ra cuối cùng 30 đem tử tiêu kiếm, dùng vân hạc thanh khí bọc, gọn gàng kết quả trắng hạt dị thú. Một viên trong suốt như ngọc màu trắng dị hạch rơi vào trong lòng bàn tay bị Hứa Dịch thu. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra còn lại hơn 900 linh lực lại không tử tiêu nhóm kiếm. Hắn muốn bắt đầu làm phục hồi như cũ công tác. Cái này việc hắn đã sớm muốn làm. Làm sao trắng hạt dị thú một mực chiếm cứ ở chỗ này. Hắn không tốt thao tác. Bây giờ kết quả trắng hạt dị thú, chuyện này tự nhiên là nâng lên chương trình hội nghị lên. Sự tình liên quan võ bị không được khinh thường. Toàn bộ phân giải quá trình rất thuận lợi. Những này mất linh tử tiêu nhóm kiếm, tổn hại cũng không phải là tử tiêu kiếm bản thân, mà là vỡ nát binh linh. Hắn đem vỡ nát binh linh hủy đi ra, tử tiêu kiếm liền khôi phục nguyên dạng. Còn lại chính là lại tế luyện. Vỡ nát binh linh, hắn vô pháp phục hồi như cũ. Nhưng hắn kẹp trong túi còn có chút hàng tồn. Lúc đó, hắn nhưng là được hơn 1000. Luyện xong thiên huyễn trọng lôi kiếm về sau, còn lại hơn 300. Dù không đủ lấy bù đắp, nhưng có thể khôi phục hơn 300. Cũng là chuyện tốt. Thật đến muốn thao tác lúc, hắn phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Hắn không có ngũ vị hỏa. Lúc trước luyện kiếm, vấn đề này trực tiếp bị thất thải luyện quật giải quyết. Lấy về phần hắn đều quên hắn chỉ có tài nguyên, không có ngũ vị hỏa, cũng là vô pháp mở luyện. Tử tiêu kiếm phục hồi như cũ không được, Hứa Dịch đành phải đem chú ý trọng điểm phóng tới chu tiên kiếm bên trên. Chu tiên kiếm tại khắc địch chế thắng trắng hạt dị thú bên trên lập hạ kỳ công, hao tổn cũng rất nặng. Thân kiếm rạn nứt, linh lực bị hao tổn. Nhưng những này thương tích đều không là có tính chất hủy diệt. Dùng tứ sắc ấm không gian phân giải lại tổ hợp, có thể tùy tiện phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ Chu Tiên Kiếm. Hứa Dịch liền từ tứ sắc ấm không gian ra. Lập tức gọi đến hơn 40 tù binh. Đợi bọn hắn vào chỗ về sau. Trước biểu dương đám người. Giảng gần đây thành tích. Lập tức. Nói. Ta bên này tài nguyên thu thập không sai biệt lắm. Chuẩn bị xung kích nhân tiên cảnh. Đợi ta thành công xung kích nhân tiên cảnh. Liền thả chư vị tự do. Này tuyệt không phải nói ngoa. Hiện. Hắn lời còn chưa dứt. Đám người bỗng nhiên đánh trống reo. Hò đứng lên. Đại nhân chính là mạng thế anh. Đi theo đại nhân chúng ta trong lòng an tâm. Những ngày này. Tuy nói là tù binh thân. Nhưng chưa từng chịu đại nhân vũ nhục. Làm lấy không có gặp nguy hiểm lại cực nhẹ hơi việc. Hưởng thụ lấy đại nhân ban cho. Chúc hạ cực kỳ cảm niệm. Chúng ta nói là tù binh kỳ thật càng nhiều hơn chính là hưởng thụ đại nhân che chở. Đúng vậy a. Đại nhân không đến trước đó. Chúng ta bất quá là địa quật duyệt. Nào dám ban đêm ra ngoài. Hiện tại tốt. Cái gì gì thú. Cái gì thú triều. Bất quá đều là con mồi mà thôi. Ngày đó đại nhân vì chúng ta đoạn hậu. Mố liền dưới đáy lòng nhận định đại nhân. Đại nhân chưa vào nhân tiên. Liền có này lừng lấy xưa nay bản lĩnh. Vừa vào nhân tiên người nào có thể ngăn cản. Chúng ta tuy là ngu dốt chi tài. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể phối khu trì. Khẩn cầu đại nhân tuyệt đối không nên dép bỏ. Nhóm nghị ồn ào. Quần tình xúc động phẫn nộ. Mọi người đều không muốn như vậy thoát ly tù binh thân phận. Tù binh người tù binh đến nước này. Cũng coi là kỳ tích. Nói trắng ra là vẫn là Hứa Dịch mang cho ít lời của bọn hắn cũng đủ lớn. Một là an toàn hoàn cảnh có Hứa Dịch tại bọn hắn căn bản không cần lo lắng cái gì gì thú. Hai, Hứa Dịch xưa nay không ngắn bọn hắn tài nguyên tu luyện. Mà lại tại sinh hoạt vật tư bên trên cung ứng. Càng là bọn hắn ngày xưa nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba cái. Cũng là trọng yếu nhất. Tại Hứa Dịch thống lĩnh dưới. Bọn hắn đã kết thành tổ chức. Mà lại là cách mạnh hữu lực tổ chức. Một khi Hứa Dịch muốn cho bọn hắn tự do thân phận. Tổ chức này tất nhiên liền tàn. Cho dù ai cũng không thể lực. Lại đem mọi người dép lại tại một chỗ. Ngắn ngủi mấy tháng. Đám người thế nhưng là hưởng thụ tổ chức lớn chỗ tốt. Thân ở loại này tổ chức lớn bên trong. Loại kia cảm giác an toàn cùng lực lượng cảm giác là lúc trước chỗ không từng có. Hứa Dịch phất phất tay. Này là nói sau. Chư quân nguyện ý tiếp tục tại ta chứng hạ nghe lệnh. Ta cũng không đáng đem chư quân cử tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại ta nghĩ để chư vị hỗ trợ tìm kiếm nguyên thủy hố trời. Tốt nhất là nguyên thủy song hố trời. Cũng chính là hai cái hố trời khoảng cách không xa loại kia. Hắn có hai đầu tinh thần chi long. Tự nhiên cần hai cái nguyên thủy hố trời. Đương nhiên. Một cái nguyên thủy hố trời cũng chưa chắc không được. Nhưng hết thảy có thể gia tăng đột phá nhân tiên cảnh phần thắng cố gắng. Hắn đều không tiếc rẻ đi phí sức tranh thủ. Đáng nhắc tới chính là. Xung kích âm dương kiếp hai loại khác tài nguyên. Nguyên quy giáp cùng hóa rồng sát. Những ngày này. Hắn lấy người phân lượt tiến đến chọn mua. Sớm liền chuẩn bị được đầy đủ. Một lần xung kích âm dương kiếp. Lại cần hai cái nguyên thủy hố trời. Đám người không thể nào hiểu được. Nhưng ở Hứa Dịch chứng hạ thời gian lâu dài. Biết cái này vị đại nhân mệnh lệnh. Lý giải muốn hoàn thành. Không hiểu cũng muốn hoàn thành. Đại nhân. Việc này không khó. Theo ta được biết. Chí ít có ba nhà thương hội. Tại kinh doanh hố trời mua bán. Bọn hắn cất giữ hố trời số lượng đông đảo. Tất nhiên có hai cái hố trời chịu rất gần tình huống. Chỉ cần phí chút tài nguyên. Liền có thể làm được. Trương Vạn Hòa cấp ra đề nghị. Hắn tại Nhược Lan quật thành đợi lâu nhất đối với bên trong tình trạng rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 258 không nên phóng đáng không bị trói buộc yêu tự do Hứa Dịch nói. Thuê tại thương hội. Tất bị thương hội ràng buộc. Nhiều người phức tạp. Đồ sinh sự đoan. Ta chỗ không lấy. Bây giờ. phạm vi 10 vạn dặm chi địa dị thú đều bị ta dọn sạch. Muốn chọn một đôi hố trời phúc địa, không phải là việc khó đi. Trương Vạn Hòa vội vàng nói. Đại nhân nói cực phải. Bất quá là bỏ chút thời gian sự tình. Nhất định có thể đủ tìm tới. Ngoài ra, ta cho rằng vẫn là hai cái chân đi đường. Một cách đâu? Là dùng chúng ta mình lực lượng đi tìm. Quá trình này chỉ sợ chậm một chút. Một cách khác đâu? Vẫn là phải đi Nhược Lan Quật Thành. Nơi đó có chút nổi tiếng tin tức duyệt. Chỉ cần bỏ ra chi phí nguyên, liền có thể từ bọn hắn nơi đó mua được đầy đủ tin tức. Ta cho rằng đại nhân phái người đi vào tìm một chút, chưa hẳn không có thu hoạch. Hứa Dịch gật đầu nói, như thế cái phương pháp, liền do Trương Huyên tiến đi một chuyến. Hắn tự tù binh đám người về sau, cũng không có tước đoạt đám người như ý châu. Đạo lý rất đơn giản. Một cách địa quật căn bản ở không hạ nhiều người như vậy. Người luôn luôn muốn phân tán. Chỉ cần phân tán, nhân ra liền có không gian. Muốn để người ta không cùng liên lạc với bên ngoài, căn bản là làm không được. Dứt khoát, hắn liền đem như ý châu trả lại đám người. Hắn có cấm chế tại tay, ngược lại cũng không sợ những này người có thể nháo lật trời. Cho tới Trương Vạn Hòa chi lưu, Hứa Dịch từ bắt ngày đó liền cố ý giao phó kia thế hệ không cần cùng Nhược Lan Quật Thành bên kia cắt đứt liên lạc. Nhược Lan Quật Thành là cái tài nguyên nơi tập kết hàng, Hứa Dịch không có khả năng từ bỏ, tự nhiên cần lưu cái quen tay. Sở dĩ Trương Vạn Hòa mấy tháng này dù tại khi tù binh, đối ngoại, nhất là đối với Lệ Cảnh Đường bên kia liên hệ, từ đầu đến cuối chưa từng đoạn. Nói ở bên ngoài tìm tìm cơ duyên. Giờ phút này Trương Vạn Hòa đưa ra tiến Nhược Lan Quật Thành tìm tin tức sách lược, Hứa Dịch tự nhiên liền đem gánh vác tử giao cho hắn. Cũng hào phóng để Trương Vạn Hòa đem hắn chi tiểu đội kia nhân mã toàn bộ mang đến. Dù sao rời đi cách này đã lâu, muốn hồi liền đều trở về, diễn trò cũng nên làm toàn bộ mới tốt. Trương Vạn Hòa thật không nghĩ tới Hứa Dịch lại có như này khí lượng, kích động tỏ thái độ. Đa tạ đại nhân lượng lớn long hàm. Lần này hồi Nhược Lan Quật Thành, tuyệt không nhường đại nhân thất vọng. Thương nghị xong đại sự, Hứa Dịch liền để đám người theo kế hoạch làm việc. Trương Vạn Hóa mang theo tiểu đội của hắn trở về Nhược Lan Quật Thành. Dương Võ Phương xuất lính còn lại hơn 30 người. Tán đi tứ phương tìm hố trời. Sau khi mọi người tản đi, Hứa Dịch cũng xuất địa quật. Hắn quyết định đi dò thám chó săn nhỏ. Hứa Dịch tìm tới chó săn nhỏ thời điểm, chó săn nhỏ chính ẩn trên mặt đất hạ ngàn trượng một cây xào huyệt bên trong, tham lam gặm ăn trên vách đá thanh chất lỏng màu xám. Quanh mình vây quanh không ít dị thú, đều lặng lặng nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm chó săn nhỏ nhất cử nhất động. Hứa Dịch đột nhiên xuất hiện cắm vào, lập tức kinh động đến một bang dị thú. Mắt thấy không ít dị thú đã vận sức chờ phát động, chính gặm ăn trên vách đá thanh chất lỏng màu xám chó săn nhỏ. Chợt tang phát ra một đạo kêu gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả dị thú đều an phận xuống tới. Chó săn nhỏ có một cái, nhảy đến Hứa Dịch phủ cận, dắt hắn ốm quần, đem hắn lôi đến vách đá trước, không ngừng ngửi đầu rảo mồm, còn giống Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Ăn! Ăn! Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Chính mình nhiều ngày vất vả, cuối cùng không có uổng phí. Hắn nắm lên chó săn nhỏ, xoa xoa hắn lạnh buốt đầu, du một cái, đưa ra hang động đi. Hứa Dịch trở về địa quật không lâu, Thạch Khánh Lai tới, sắc mặt vội vã, hướng Hứa Dịch bẩm báo trọn vẹn nửa nén hương. Hứa Dịch khoát khoát tay, trên mặt bình tĩnh vẫn như cũ, vẫy lui Thạch Khánh Lai. Phụt phụt, Hoang Mị cảm giác phổi của mình muốn nổ tung, thân thể vừa xót vừa tê, mỏi mệt được muốn ngất đi. Cuối cùng hắn một đầu mới ngã xuống đất, thân thể gắt gao chui vào cát đá bên trong, miệng bên trong ngậm đầy miệng cát tử. Hắn chạy không nổi rồi, cũng lười chạy, mãnh liệt đến đâu dục vọng cầu sinh, cũng chịu không được hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ xông xáo. hắn chịu không được, chỉ cảm thấy liền là chết, cũng so dạng này khổ chống đỡ lấy mạnh. Hắn không dự định chạy trốn, thích thế nào dạng đi, cuối cùng hắn đã mất đi ý thức. Ngày thứ hai lại tỉnh lại lúc, ánh mặt trời nóng bỏng nướng đến hắn làn da phát tiêu, từng đợt kịch liệt bỏng truyền đến. Hắn tỉnh lại, nghĩ ăn một chút gì, tu vi giới vật tư đã tiêu hao sạch sẽ, muốn uống nước. Pháp thuật của hắn không tinh, thế mà liền trống giống bơm nước đều làm không được. Hắn dẫn theo chính mình cố này mỏi mệt muốn chết thân thể, tiếp tục hướng phía trước khổ chống cự. Mỗi đi một bước, toàn thân chính là toàn tâm đau nhức. Hắn chỗ sâu trong ấp thứ 3000 lần toát ra một cái ý niệm trong đầu, ngươi có hối hận không? Này ý niệm mới toát ra, liền bị hắn liều mạng từ trong đầu chen đi. Lão tử không hối hận, cháu con rùa tử thỏ thằng nhóc con mới hối hận, lão tử hiện tại là tự do, tự do. Hắn ở trong lòng kêu gào vài câu, tiếp tục từng bước một di chuyển. Đi đến lúc sau, hắn đều không cảm giác được chính mình bộ thân thể này. Cuối cùng ngã sấp xuống tại một cái vũng bùn bên trong, vẫn đục bùn nhão lưu vào trong miệng. Hắn khô cạn thân thể thoáng bị thoải mái, cuối cùng khôi phục chút khí lực. Hắn kiếm lấy thân thể hướng trước mặt bò đi, cuối cùng leo đến một đầu hắc ám dòng sông bên trong. Thân thể ùm ùm chìm xuống dưới. Uống no đắng chát hắc hà nước, hắn bắt hai đầu quái ngư, nguyên lành nuốt, cuối cùng lại có chút khí lực. Hắn mới bơi lên bờ đến, chợt phát hiện mặt trời đã đi xuống. Một vòng huyết sắc mặt trăng, chẳng biết lúc nào treo ở đương không. Hắn nhìn không được dùng mình một cái, lại rút về hắc ám trong nước sông. Những ngày này, hắn bị thú triều dày vò sợ. Từ rời đi Hứa Dịch tính lên, đã trọn vẹn 2 tháng. Hắn thế mà gặp được 2 lần thú triều. Mỗi lần thú triều đều đuổi đến hắn lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Nhiều lần đều dựa vào hắn ẩn thân thiên phú, miễn cưỡng chống nổi tới. Mấu chốt là cái kia thú triều kéo dài thời gian quá dài, mỗi lần một truy chính là hơn 10 ngày. Hắn chính là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được a. Tao ngộ thú triều nhiều, hắn cũng dần dần lục lọi ra một ít quy luật. Đó chính là càng là tháng đủ trời sáng, càng là dễ dàng tao ngộ dị thú. Hoang mị tại hắc hà bên trong trôi trọn vẹn 3 canh giờ, lại nuốt mấy đầu quái ngư. Chợt, mặt sông bỗng nhiên nhào tốc đứng lên. Hoang mị phù đến mặt sông liếc mắt, liền thấy từng cái nhợt nhạt cái bóng, như hạ như sủi cảo nhào vào trong sông. Ai nha, nắm thảo hắn quả thực muốn điên rồi, cọ nhảy người lên thẳng hướng chân trời chui vào. Mới đằng đến bên bờ, liền có hơn 10 con năng. Lực phi hành dị thú, hướng hắn vây kín mà đến, bi thảm đào phạm kiếp sống, lại mẹ nó bắt đầu. Bỏ ra thập tam thiên, hoang mị mới hoàn toàn thoát khỏi những dị thú kia. Cả người hắn đều hỏng mất, co quắp tại vũng bùn bên trong. Chậm 3 ngày. Mặt cho ánh nắng bảo chiếu, nước mưa đổ vào, hắn thậm chí nghĩ qua tự sát, có phải hay không chết rồi, liền không có những này cực khổ. Cái này ngày, hoang mị nằm tại màu đen sô-cô-la tương giống nhau loạn vũng bùn bên trong, ngước nhìn nhợt nhạt bầu trời. Trong lúc lơ đãng, khóe mắt có lệ tích trượt xuống. Hắn không có gì chuyện thương tâm, chỉ bất quá cái kia đạo ruột mị giống nhau thanh âm lại trong đầu hỏi hắn một câu, ngươi hối hận a? Mà hắn không chút suy nghĩ liền trả lời một câu, quy tôn tử, thỏ thằng nhóc con, mới không hối hận. Ta thao tự do của hắn, nếu như tự do là như vậy, cái kia tự do liền nên bầm thây vạn đoạn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 259, trời muốn diệt ta. Thật là khi hoang mỉ ý thức được chính mình cuồn cuộn hối hận về sau, hoang mị quả thực muốn thẹn quá thành giận. Hắn có thể hối hận, nhưng hắn kiên quyết không thể tại họ Hứa trước mặt cúi đầu. Quá xấu hổ. Vừa nghĩ tới muốn gặp được tên kia dương dương đắc ý bộ dáng, hắn đều có thể khí chết rồi. Lại tại vũng bùn bên trong lại một ngày. Mắt thấy đến buổi chiều, hắn liếc mắt phía tây chân trời bay tới hồng vân. Trong lòng lột bột một cái, nhìn cái thiên tượng này, Ban đêm lại là cách đêm trăng tròn a. Có một cái, hắn từ vũng bùn bên trong bò lên, trong lòng đã đón gió gào rít giận dữ. Xấu hổ đao thành trận, hắn vẫn là hướng về nam phương tiến phát. Nếu như hắn nhớ không nhầm, hướng nam 1500 dặm cần phải có lão Hứa một cách địa quật. Hoang Mị mới đi ra hơn 30 dặm, trên trời một đạo lưu quang xẹt qua, một đạo tấm võng lớn màu vàng kim đột nhiên che lên xuống tới. Hắn lấy làm kinh hãi, muốn tránh né, lại phát hiện căn bản né tránh không được, bị trùm cây rắn chắc. Ha ha, số phận không sai, bắt cái tiểu yêu vẫn là chỉ Hoang Mị. Tối nay tiền cơm cuối cùng có chỗ dựa rồi. Một cái áo đỏ người béo đột ngột xuất hiện Hoang Mị trước người, vung tay lên liền đem bao phủ Hoang Mị kết thành một đoàn lồng lưới cho sách. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái áo gai thanh niên đến phủ cận, ngạc nhiên nói: nơi này làm sao sẽ có Hoang Mị, không có nghe bản thổ yêu chúc. Có Hoang Mị cái này một chi a, che lấp là ai nhà sủng vật chạy tới đi. Lão Tường, không thể chủ quan. Coi như các ngươi thức thời biết lão tử chủ nhân là ai a, không hư lão ma tên tuổi các ngươi tổng nghe qua đi. Hoang Mị bắt lấy cơ hội mở miệng. Hắn có ẩn hình bản lĩnh, muốn lặng yên không một tiếng động từ cái này lồng trong lưới chạy đi, nguyên bản không khó. Nhưng nếu tại hai người dưới mí mắt hạ vận dụng năng lực này, nhất định gây nên hai người này điên cuồng ngấp nghé. Nói không chừng muốn lục soát núi nghèo dưới biển truy đuổi hắn. Hết lần này tới lần khác hắn cái này ẩm thân năng lực có thể kéo dài thời gian thực sự quá ngắn, căn bản không thể trốn ra bao xa. Như thật lại lần nữa rơi vào hai người trong tay, vậy coi như thật thập tử vô sinh. Nào có thể đoán được. Hoang Mị tiếng nói vừa dứt, mặt đỏ người béo trong lòng bàn tay liền thêm ra một cây đại đao. Khoan hậu sống đao trực tiếp đập vào Hoang Mị trên mặt. Bột một tiếng giòn vang, chụp hắn hổ mặt cái mặt mũi tràn đầy hoa, mặt xương đều suýt nữa không có vỡ ra. Hoang Mị đau đến ruột khóc sói gào. Hắn khi nào nhận qua cái này, cho tới nay lại nguy hiểm núi đao biển lửa, đều là Hứa Dịch lội. Hắn tại tinh không giới bên trong dùng con mắt trải qua lấy nguy hiểm. Một đao kia xuống tới, hắn sau cùng già mồm cũng mất. Liền trinh lịch không có la ra lão Hứa cứu mạng, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Ít cùng lão tử lời thừa, còn dám dông dài lão tử sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Mặt đỏ người béo phun ra một cục đờm đặc, xông áo gai thanh niên nói: sợ cái trứng, đến xuân đường chính thu yêu cốt đâu. Gia hỏa này đều tu được sẽ nói chuyện, phẩm tướng cũng không tệ. Cầm tới, không nói nhiều, ngàn đem cân gạo mặt, tổng không thể thiếu. Hoang Mị quả thực muốn điên rồi. Lão tử đường đường Hoang Mị lão tổ cũng chỉ giá trị 1000 cân gạo mặt, càng mấu chốt chính là cái kia con rùa con nghé muốn đem chính mình bán đi để người lột ra hủy đi xương. Cái này, cái này. Áo gai thanh niên cười nói: đây là tự nhiên. Gia hỏa này linh trí cực cao, nói không chừng có thể bán ra cái giá cao. Hành, hôm nay đã mò một lưới mập, mau trở về đi, miễn cho gặp được mắt không mở, gặp ta ra môn chỗ tốt, lên lòng xấu xa. Vẫn là ra tay trước bán, rơi túi vì an. Mặt đỏ người béo ha ha cười nói: là cực là cực. Ngay lập tức theo giơ tay lên đao, đem Hoang Mị gõ được ngất đi. Hoang Mị lại tỉnh lại lúc, trước mắt một mảnh tối om, lại là một cái màn bao vải bao lấy lồng sắt tử. Hắn mới nghĩ đưa tay đem lồng sắt tử bên ngoài màn bố đẩy ra, lại phát hiện tứ chi song đầu đều bị khóa liên một mực khóa kín. Hắn không thể động đậy. Nắm thào, đám này thỏ thằng nhóc con, dám chọc lão tử. Chờ lão tử tìm tới Hứa lão ma, định muốn để hắn đem các ngươi cái này đám hỗn chứng từng cách lăng trì, phác thảo đại gia. Ý niệm đến đây, Hoang Mị không dám tiếp tục trì hoãn, lập tức thân thể hóa khí, lặng lẽ từ màn bố một góc chuồn ra. Thần chẳng biết, tuyệt chẳng hay, trở ra lồng giam, lại là một gian phòng kín mít. Hắn tìm một hồi lâu, mới tìm được một cái lỗ thoát khí thoát ra đi. Về sau, thân hình mới nghĩ cất cao, mới phát hiện toàn bộ bầu trời bảo bọc một cái trần nhà. Hắn nháy mắt tỉnh ngộ lại, chính mình đây là đặt mình vào tại Nhược Lan quật thành A. Từ trên cao bỏ chạy không được, hắn đành phải cửa trước bên ngoài lướt tới, mới muốn bay ra đại môn. Bỗng nhiên liền nghe chạm canh gác tiếng nổ lớn, toàn bộ gian nhà lập tức huyên bốc lên. Hoang Mị cuống quýt vọt ra môn đi, khó khăn kiên trì đến một chỗ hướng ra phía ngoài thông đạo miệng. Hắn cuối cùng không chịu nổi, hiện ra hình thể đến, rồi mạng giống nhau hướng thông đạo phóng đi. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tốt cái tiểu yêu, lại có loại này bản lĩnh, thật sự là trời ban chi bảo. Nếu để ngươi chạy thoát, lão tử cái này đến Xuân Đường Tam Trưởng Quỹ, sợ là chết rồi. Cái này giật mình, Hoang Mị suýt nữa hồn phi phách tán, cỏ rút vào thông đạo, phun ra mảng lớn thi bá, hoảng hốt thoát ra cửa động, không đầu không đuôi nhắm chuẩn một cách phương hướng, điên cuồng đột tiến. Cùng lúc đó, thi bá không cần tiền điên cuồng phun ra. Giờ khắc này, hắn thật sự là bị dọa đến sợ vỡ mật. Lần này như bị bắt về, nhân gia tất nhiên sẽ nghiêm phòng tử thủ, nói không chừng sẽ còn cỡ lớn khảo cướp, buộc hắn thổ lộ ẩn thân bí pháp, tuyệt đối là thập tử vô sinh cuộc diện. Một hơi vọt ra hơn trăm dặm, hắn thực sự phun không đồng thi bá, có thể bước chân không thể nhì. Cuối cùng hắn thoát ra thi bá phạm vi bao phủ, chỉ có thể liều chết đột tiến. Thi bá có thể khiến người mất đi phương hướng, nhưng truy binh căn bản sẽ không hiện tại thi bá bên trong, mà đều là độn tại chỗ cao. Bốn phía đánh nhìn, vừa đi vừa về tới lui. Hoang Mị mới thoát ra, khi thi bá đình chỉ lan tràn về sau, truy binh tới lui tốc độ liền nhanh hơn. Hoang Mị mới đưa ra 30 dặm, liền hiện hành tung. Trong chốc lát, mấy chục tu sĩ điên cuồng hướng hắn chạy đến, dẫn đầu rõ ràng là một vị nhân tiên hai cảnh cường giả. Trời muốn diệt ta, trời muốn diệt ta a! Ta hận, ta hối hận. Thảo nê mã hứa dịch, lão tử muốn đi, ngươi vì sao không lưu? Vì sao không lưu? Lão tử hận a! Hoang Mị một bên ở trong lòng điên cuồng chửi bậy, một bên chết cũng không muốn từ bỏ đánh cược lần cuối, vẫn như cú liều chết bỏ chạy. Chợt, hắn thân thể đột nhiên siết chặt, rốt cuộc bay không động. Hoang Mị trong lòng mát lạnh, liền tới đây a, lão tử thật không cam lòng a. Hắn nhắm mắt lại đến, nước mắt như hạt đậu từng khỏa ép ra ngoài. Nha, đây không phải đường đường Hoang Mị lão tổ a, chính là lão hữu gặp nhau, cũng không cần kích động như vậy đi. Nhìn cái này nước mắt tích, quá để ta cảm động. Cái này đạo đột ngột trêu chọc mới truyền vào tai đến, Hoang Mị toàn thân lông tóc toàn bộ nổ tung, hắn phồng lên toàn bộ dũng khí mở mắt ra. Đập vào mi mắt chính là cái kia để hắn âm hiểm ác độc đầy bụng tính toán, nhưng lại để hắn suýt nữa không nghĩ bị điên ra hỏa. Hứa Dịch, thường ngày Hứa Dịch nếu là dám như vậy trêu vẹo, Hoang Mị sớm liền trở mặt. Có thể lần này Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Hoang Mị nước mắt có vỡ đê dấu hiệu, dĩ nhiên không ngừng được. Khoảng thời gian này, hắn thực sự trôi qua quá thảm rồi. Quá thảm rồi a. Thật thật từng bước gặp nạn, khắp nơi nên tai họa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 260 trí thông minh là bảo vệ tính mạng. Vương đạo Hoang Mị nguyên cho rằng hắn Hoang Mị lão tổ, không nói so Hứa Dịch cái kia âm hiểm ma đầu mạnh bao nhiêu, quậy tung tu luyện giới hẳn không có vấn đề nha. Chỉ bằng trí tuệ của hắn, lịch duyệt của hắn, tài ăn nói của hắn, hẳn là có thể nắm giữ cuộc diện. Luôn gặp được dị thú, kia là vận khí không tốt. Chỉ cần gặp được tu sĩ, chỉ bằng bản lĩnh của mình, hẳn là có thể lấy về mình dùng. Thật là khi hắn gặp được tu sĩ thời điểm, còn không đợi hắn thi triển tất nhiên ác qua Hứa Dịch lưới biện chi thuật, hai cái miệng đồng thời bị người làm rối loạn. cuối cùng rơi xuống thành đời làm thịt heo chó cuộc diện. To lớn chờ mong, cùng hiện thực tàn khốc, tạo thành mãnh liệt tương phản. Hoang mị tâm tính đã sớm sụp đổ. Cuối cùng tuyệt vọng sát na, hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt sẽ không rời đi cái kia tràn đầy tường hòa cùng an bình tinh không giới. Nếu như nhất định phải tại cái lựa chọn này phía trước thêm một con số, hắn hy vọng có thể tự mình đến điền. Gặp lại Hứa Dịch, tâm tính triệt để băng rơi Hoang Mị, căn bản không có đem Hứa Dịch trêu chọc khi một chuyện. Nước mắt làm mưa như chút nước mưa hạ. Lớn mật, liền ta Lai Xuân Đường con mồi cũng nên đoạt. Muốn chết Chu Tứ Hỏa một đôi treo sao lông mày đều muốn vượt lên ngày đi. Vô cùng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Nếu không là Hứa Dịch bình tĩnh được có chút dọa người, hắn đã sớm phất tay, để thủ hạ người bên trên đến giải quyết. Lão Hoang, nhìn ngươi cách này tạo hình, thế nhưng là chịu khổ không ít. Ngươi nói đi, ngươi muốn cho những này người làm sao xong đời? Chúng ta hiện tại tuy nói không có quan hệ gì, nhưng dầu gì cũng tính sóng vai chiến đấu qua. Hương hỏa tình luôn luôn vẫn còn ở đó. Hứa Dịch không để ý tới Chu Tứ Hỏa, mỉm cười xông Hoang Mị nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hoang Mị trên thân lông toàn nổ, lão tử muốn nuốt sống đám này thỏ thằng nhóc con. Đáy lòng của hắn phủ năng lượng chồng chất được suýt nữa sắp tự bạo. Đám người này đụng phải, hắn còn có thể không bộc phát nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, đầu một đen ngất đi, bị Hứa Dịch cất vào linh thú đại, đã mất đi nhận chủ huyết khí. Hắn đã không thể lại bị Nazi tiến Hứa Dịch tinh không giới. Ngươi rất ngông cuồng, sủng vật của ngươi cũng rất ngông cuồng. Ta một mực tin tưởng người khác cuồng nhất định là có lực lượng. Ngươi lực lượng ở đâu? Ta nhìn không thấy. Nhưng ta không dự định đối địch với ngươi. Vì mua cái này Hoang Mị, ta bỏ ra 500 tinh thần thạch. Chu Tứ Hỏa tỉnh táo nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, cũng phất tay để vây quanh Hứa Dịch hơn 20 người tản hết ra. Hắn đã là nhân tiên hai cảnh, cũng là Lai Xuân Đường tam trưởng quỹ. Trải qua mưa gió nhiều, tâm tình của hắn rất êm dịu. Ban đầu nhìn thấy Hứa Dịch, hắn vẫn chưa đem người này để vào mắt, có thể càng là tiếp xúc càng cảm thấy là lạ. Chủ yếu là Hoang Mị sau cùng hô quát, rõ ràng nhất định trước mắt cái này dược tiên bốn cảnh có nhẹ nhóm tiêu diệt bọn hắn năng lực. Nghe sao mà hoang đường, nhưng sống đến hắn mức này, hoang đường sự tình đã gặp nhiều lắm. Hắn rụt, hắn không dự định mạo hiểm, bởi vì không đáng. Diệt đi một cái dược tiên bốn cảnh, đoạt lại một cái Hoang Mị, lợi nhuận có thể lớn bao nhiêu đâu? Cho dù cái này Hoang Mị rõ ràng có bí mật, có thể nếu như tên trước mắt thật nắm giữ năng lực khó tin, đánh cược chính là mình đám người này tính mạng. Lợi ích như thế ít ỏi, nguy hiểm khổng lồ như thế, hắn làm gì muốn cược ván này? Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này lúc trước còn càn rỡ kêu gào lỗ hán tử, lại có nhạy cảm như thế tâm tư. Âm thanh lạnh lùng nói, ta yêu sủng suýt nữa bị các ngươi xử lý. Bút chứng này giống như tính không rõ ràng, không bằng lòng bàn tay bên trên xem hư thực đi. Sinh tử từ mạng, hòa phúc tại ngày, là công bằng nhất bất quá. Chư vị cho rằng như thế nào? Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, không chỉ có Chu Tứ Hỏa ngây ngần cả người, hắn mang tới những tu sĩ này đều trợn tròn mắt. Nguyên bản đám người đối với Chu Tứ Hỏa đột nhiên yếu thế cực kỳ bất mãn, nhưng ngại tại Chu Tứ Hỏa thể diện, không có có người nói ra. Đám người vạn vạn không nghĩ tới Chu Tứ Hỏa đều như vậy tỏ thái độ. Người trước mắt này còn như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Sự tình ra khác thường, kẻ ngu si đều biết làm không cẩn thận muốn ra yêu thiêu thân. Chu Tứ Hỏa ôm quyền nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Nhược Lan cách này một mang, Chu mố coi như có chút kiến thức, có chút nhân mạch, bất quá là đợt hiểu lầm. Một người lui một bước, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, các hạ làm gì dồn ép không tha? Hứa Dịch thở dài một tiếng, nói, các ngươi dạng này, ta thật rất khó khăn. Như vậy đi, giao ra 3 viên màu xanh tinh thần linh tinh, các ngươi đi thôi. Hắn nói khó xử, tuyệt không phải già mồm. Dựa theo cố định kịch bản, không phải là đám gia hỏa này càn rỡ, đối với hắn điên cuồng xuất thủ, sau đó bị hắn giết ngược lại. A, có thể bây giờ người ta không càn rỡ, chính mình trước mềm nhũn, hắn cũng không tốt trực tiếp giết người. Hắn tu lương chi nói, không phải làm sát nói. Các hạ không khỏi làm khó Chu Tứ Hỏa tức giận quát. Hứa Dịch lông mày một vui. Chợt, 3 viên màu xanh tinh thần linh tinh xuất hiện ở trước người hắn. Hứa Dịch lông mày lập tức lại âm trầm xuống. Cút đi. Chu Tứ Hỏa tuyệt không lời thừa, quay đầu liền đi, đám người cũng gấp gấp rời đi. Một hơi thoát ra hơn nhìn dặm. Đợi nhìn thấy Nhược Lan quật thành một chỗ thông đạo về sau, đáy hạ đám người cuối cùng nhìn không được, đem Chu Tứ Hỏa bao bọc vây quanh. Đại nhân, chuyện này là sao? Truyền đi, chúng ta còn có sống hay không? Đúng vậy a, một cái dược tiên 4 cảnh, liền điểm mắt đều không có. Dựa vào cái gì dăm 3 câu lừa bịp ta 3 viên màu xanh tinh thần linh tinh? Ta đến bây giờ đều không có quẹo góc mà tới. Đại nhân, không đánh mà hàng. Nếu là đối mặt cường giả tuyệt đỉnh, ta được cũng nên nhận. Kia là một cái dược tiên 4 cảnh a. Mặc dù tên kia rất bình tĩnh, nhưng có lẽ là trang a. Đám người lao nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, luận điệu kinh người giống nhau. Chu Tứ Hỏa âm thanh lạnh lùng nói, lúc ấy ngươi thế hệ nhưng có một cách cho ta truyền lại ý niệm, yêu cầu tiến công, hiện tại cũng đến mã hậu pháo rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Lúc ấy cái kia chờ tràng diện, Hứa Dịch khí thế thực sự quá đủ, không người nào dám nói bừa chiến đấu. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch không tại, trong mắt mọi người nhân vật cường thế dần dần bị một cái dược tiên 4 cảnh tu sĩ thay thế. Bất bình chi khí tự nhiên sinh ra. Chu Tứ Hỏa suy nói, không cần cùng nói cái gì có lẽ. Tu sĩ đối địch, không có lẽ. Một chút xíu có lẽ, đều phải lấy mạng đi lấp. Vì một cách nho nhỏ hoang mị, dựng vào tính mạng của các ngươi giá trị a. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái lông xù viên cầu. Viên cầu lộ ra một đôi chừng hạt gạo màu nâu mắt nhỏ, 10 phần khiếp người. Giờ phút này cái kia mao cầu quanh thân thể như run cầm cập, run rẩy dữ dội. Đại nhân, cái này, cái này. Đám người xôn xao. Cái kia lông nhung viên cầu, bọn hắn đều biết, chính là Chu Tứ Hỏa dị bảo là biết thú, trời sinh đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Nhưng đây là biết thú, bình thường cũng chỉ là cảnh báo, cực ít mình bị hù đến. Bây giờ đây là biết thú thế mà run thành dạng này. Cái này đều rời đi người kia, còn dạng này, có thể suy ra vừa rồi được run thành cái dạng gì. Cái này hả, các ngươi tổng phải biết tại sao chuyện trên đời này, càng là không nghĩ ra lúc, càng phải cẩn thận, càng là không hợp với lẽ thường lúc, thà rằng lui 3 bước, cũng không thể tiến 1 bước a. Chu Tứ Hỏa lẩm bẩm nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 261, ngươi muốn trở về? Mọi người đều ôm quyền hành lễ. Đồng thanh nói, đa tạ đại nhân ăn cứu mạng. Chu Tứ Hỏa mấy người mới rút đi. Hứa Dịch phất phất tay. Chợt, ngàn trượng có hơn, nhất thời như mở nồi, đại địa liên tục rung động, giống run run một tấm ga giường. Gợn sóng không ngừng hướng phương xa diễn đi. Không cần nói, hắn đưa tới hắn tân tấn tay chân chó săn nhỏ. Bây giờ hắn tử tiêu nhóm kiếm bị hủy, Chu tiên kiếm lại không quá sử dụng được, đi ra ngoài làm việc không mang cách bảo tiêu, còn thật không có lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, Hứa Dịch tìm tới hoang mị, tuyệt không phải cái gì ngẫu nhiên, mà là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hắn không điên, không có si, không có ngốc, không có ngốc, không có nít, làm sao sẽ để hoang mị cái này trợ thủ đắc lực rời đi. Bất quá hoang mị gia hỏa này càng ngày càng kiêu căng khí thịnh, Một khi có chút ít công nhỏ cực khổ, khó tránh khỏi được đà lấn tới. Hắn đã phiền muộn không thôi. Tuy nói ký kết huyết mạch khế ước, Hoang Mị đã nhận hắn làm chủ. Hắn đã nắm trong tay Hoang Mị sinh tử. Nhưng hắn cùng Hoang Mị chỗ đến mức này, lại dùng cường lực thủ đoạn nói chuyện, cái kia hắn cũng liền quá thất bại. Hoang Mị muốn đi, hắn cho qua chính là, hắn tin tưởng Hoang Mị sẽ nghĩ minh bạch. Nếu như muốn không rõ ràng, hắn liền giúp Hoang Mị nghĩ minh bạch. Hoang Mị mới rời khỏi, hắn liền chiếu lệnh Thạch Khánh Lai thủ lĩnh xuất động, điều tập hắn dưới trướng đại quân một nhiều hơn phân nửa lực lượng, lôi ra một cái to lớn không trung giám thị lưới. Nó mục đích chính là vì giám sát Hoang Mị hành tung. Dù là Hoang Mị có ẩn thân diệu pháp, ở đây cái không trung giám thị lưới đầy đủ to lớn tình huống dưới, cũng trốn không thoát Hứa Dịch nắm giữ. Cho tới Hoang Mị vừa rời đi Hứa Dịch, liền liên tiếp tao ngộ thú triều. Tự nhiên không phải Hoang Mị vận khí không tốt, mà là Hứa Dịch điều khiển kết quả. Hoang Mị hơn phân nửa vất vả đều là vì vậy mà tới. Đương nhiên, Hoang Mị cuối cùng bị người bắt, thuần túy là ngoài ý muốn. Thạch Khánh Lai mặc dù dám thì đến tình huống, lại không dám động thủ giải cứu Hoang Mị. Bởi vì Hứa Dịch đầu kia có nghiêm lệnh, không để bọn hắn xuất hiện tại Hoang Mị trước mặt. Nếu không, trước mặt giày vò đều thất bại trong gang tấc. Thạch Khánh Lai lấy tinh anh nhân mã, một mực bám đuôi đến săn bắt Hoang Mị hai người vào Lai Xuân Đường. Thạch Khánh Lai mới gấp hồi Hứa Dịch chỗ thông báo tình huống. Hứa Dịch cải trang dịch dung, liền tới cách này Lai Xuân Đường. Hắn cũng không hề động mạnh cứu Hoang Mị, mà là một mực chờ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, cảm giác tràn ra, bao phủ toàn bộ Lai Xuân Đường. Hắn biết rõ, lấy Hoang Mị năng lực chạy ra Lai Xuân Đường là nhất định. Quả nhiên, bất quá đợi một đêm, hắn liền có thu hoạch, liền có cái này phiên ngẫu nhiên gặp. Hoang Mị lại tỉnh lại lúc, phát hiện đặt mình vào tại một gian chật hẹp địa quật. Trong lòng đất ương điểm một chậu than hỏa, hừng hực lửa than tản ra kinh người ấm áp. Một cái nhỏ bình đồng chính thêm tại than trên lửa thiêu đến hơi khói cuồn cuộn. Hứa Dịch đang nằm ở một bên giường êm bên trên, một bên uống vào nóng, một bên xem sách. Cái này nồng đậm khói lửa rơi ở trong mắt Hoang Mị, phảng phất giống như cách một thế hệ. Tỉnh a, ăn chút đi. Hứa Dịch nhất cũng không ngẩng hạ mắt, vung tay lên, một đống nóng hôi hổi đồ ăn rơi vào Hoang Mị dưới chân. Hoang Mị sớm đói điên rồi. Dù sao tại Hứa Dịch trước mặt, liền quần lót đều lọt, triệt để không mặt mũi, cũng liền không có tất yếu bưng. Ngay lập tức cũng không để ý cùng cái gì hình tượng, cuồng nuốt mánh nhai đứng lên. Ăn no nê về sau, Hoang Mị đứng ngồi không yên, bởi vì Hứa Dịch căn bản không để ý hắn. Lúc này, hắn thật hy vọng Hứa Dịch có thể chủ động đề chút điều kiện. Mặc kệ nhắc tới điều kiện gì, hắn đều tuyệt không hai lời, hết thầy đáp ứng. Làm sao nhân ra chính là không nói lời nào, chính là an tính đọc sách, để hắn xấu hổ được không được. Cuối cùng tại Hoang Mị nhẫn nại bên trong, Hứa Dịch đem một trang cuối cùng sách lật hết. Hoang Mị bắt lấy cơ hội, thả thấp giọng nói, cái kia ta cảm thấy chúng ta. Ngươi nghĩ trở về? Hứa Dịch đánh gãy Hoang Mị, ngữ khí cứng rắn. Hoang Mị trên mặt trầm xuống, ngươi biết, nói đi, ngươi có điều kiện gì, ta đồng ý lại cùng ngươi ký kết huyết khế. Dày vò một vòng về sau, hắn thật sự là hoài niệm hắn tại tinh không giới cái kia ồ. Quả thực là nhất tự do tự tại địa phương. Liền nghĩ không để ý tới Hứa Dịch, lớn có thể nằm ở bên trong giả chết. Hứa Dịch nói, ta cảm thấy ngươi còn không nghĩ minh bạch. Về sau ngươi nói cái gì là cái gì, cái này tổng được rồi, nhanh điểm đi, lão tử muốn đi vào đi ngủ. Hoang Mị giống một cái phản nghịch giữa kỳ nhị thiếu năm, xông một trận đại họa về sau, dù cảm giác đối lý, nhưng cũng không muốn đối mặt mới giúp hắn thu thập loạn sạp hàng gia trưởng. Hứa Dịch nói, nếu như ngươi vẫn còn thái độ như thế, cái kia ta không có gì đáng nói. Ta nói, chúng ta giao tình không tại, hương hỏa tình tại, ngươi về sau có khó khăn, có thể tùy thời liên hệ ta. Nói, hắn ném qua một viên như ý châu. Hoang Mị không có tiếp. Hắn thật có chút luống cuống. Hắn không phải không có hoài nghi tới. Đây hết thảy đều là Hứa Dịch dấu vết. Bởi vì gia hỏa này thật sự có năng lực điều động thú triều. Cho tới cái kia Lai Xuân Đường, Hứa Dịch có tiền như vậy, cái gì người mời không đến. Thế nhưng là Hứa Dịch hiện tại xuất ra thái độ, để hắn triệt để lạc mất phương hướng. Chẳng lẽ gia hỏa này thật quyết tâm muốn đá chính mình đi ra ngoài, nghĩ đến đây ác mộng giống nhau 3 tháng. Hắn chết cũng không muốn lại đi ra. Một mình đối mặt cái này băng lãnh, hắc ám, bốn phía lấp đầy tử vong cảm bấy thế giới. Chỉ có Hứa Dịch dạng này gian trá tà ác ma đầu, mới xứng tại dạng này ô chọc thế giới bên trong. Khuấy gió nổi mưa, ôn lương như ta Hoang Mị lão tổ vẫn là thủ tại tinh không giới bên trong. An hưởng tuế nguyệt tính tốt a. Ý niệm đến tận đây, Hoang Mị lại không tiếp gốc giả, lấy ra một sợi tinh huyết, chính mình lấy máu kết ấm, pháp ấm phương thành, bị hắn đánh vào Hứa Dịch trong cơ thể. Vèo một cái, hắn chui vào Hứa Dịch tinh không giới đi. Hứa Dịch không chịu ký kết nhận chủ huyết khế, hắn tự mình ra tay. Hắn bây giờ đã là lão đại không mặt mũi, thực sự không mặt mũi nào đối mặt cái này cần lý không tha người gia hỏa. Gia hỏa này cũng không biết nói điểm mềm lời nói a, biết bản lão tổ những ngày này đều trải qua cái gì à. Hoang Mị mới trốn vào tinh không giới. Hứa Dịch thầm nghĩ may mắn. May mắn hắn một mực ngạnh cương, thái độ từ đầu đến cuối không mềm. Bằng không thì lấy Hoang Mị nước tiểu tính, nhất định muốn hướng sâu quấy nhiễu. Dù sao, cái gì cũng tốt giải thích. Duy chỉ có hắn trùng hợp xuất hiện tại Hoang Mị nguy hiểm nhất thời điểm, cái này một điểm không tốt giải thích. Hiện tại xem ra, hắn một mực kiên cường thái độ, khiến Hoang Mị không dám lại dây dưa những này chi tiết. Một lần nữa đem Hoang Mị đặt vào trưởng khống, Hứa Dịch nhấc lên một trái tim, mới tính cuối cùng rơi xuống ngừng. Bên này Hứa Dịch một trái tim rơi xuống ngừng, ở xa Nhược Lan quật thành bên trong Trương Vạn Hòa một trái tim lại treo lên tới. Hắn không nghĩ tới vận khí của mình kém như vậy. Mới hẹn Nhược Lan quật thành bên trong nổi tiếng tin tức Dược Lưu Hiển Dương tại một nhà không đáng chú ý trà lâu uống trà, liền có thể đụng vào Lệ Cảnh Đường nhị trưởng quỹ Tô Đông Lai, cũng chính là tỷ phu của hắn. Những ngày này, hắn mặc dù cùng Tô Đông Lai duy trì liên hệ, nhưng lần này hắn trở về cũng không có đi Lệ Cảnh Thành thấy Tô Đông Lai. Tính toán ra, song phương 3 tháng không có gặp mặt, Tô Đông Lai cũng không có lộ ra thật bất ngờ, cũng không có quá nhiều đề ra nghi vấn, chỉ làm cho Trương Vạn Hòa có thời gian vào nhà đi ăn cơm, trực tiếp tự đi. Trương Vạn Hòa lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, Lưu Hiển Dương tới. Hắn đem sở cầu nói ra. Lưu Hiển Dương cho hắn cái thất vọng đáp án. Trương Vạn Hòa thất vọng sau khi, cũng không có từ bỏ hy vọng. Dù sao, thành bên trong tin tức dù cũng không chỉ Lưu Hiển Dương một nhà. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 262 thấy mầm biết cây bên này Trương Vạn Hóa đang bề bộn lục thời khắc. Tô Đông Lai đưa tới tâm phúc của hắn chủ mưu Đồ Tiên Sinh. Đem ngẫu nhiên gặp Trương Vạn Hòa sự tình nói. Đồ Tiên Sinh nói, ông chủ là cảm thấy Trương đại gia có chút không đúng. Tô Đông Lai nói, nói không ra. Dù sao gia hỏa này nhất định có việc giấu riêng ta, chính là trong ngày thường hắn là như thế nào trông ngóng ta, ngươi cũng gặp. Nhưng lần trở lại này gặp ta, ta rõ ràng cảm giác hắn muốn ta mau mau rời đi. Lại trái lại tưởng tượng, gia hỏa này đã có 3 tháng không cùng ta đối mặt. Ngươi nói nơi này đầu không có việc gì. Đồ Tiên Sinh cười nói, ai còn không có điểm mình sự tình. Có lẽ là Trương đại gia được chút chỗ tốt, dự định chính mình luồn cúi luồn cúi. Ông chủ không cần lo ngại, làm gì truy vấn ngọn nguồn. Tô Đông Lai khoát khoát tay, ngươi có chỗ không biết. Gia hỏa này cho tới bây giờ có việc đều muốn lôi kéo ta. Bao lớn lợi ích, hắn cũng không dám độc nuốt. Mà lại ra hỏa này từ trước đến nay thấy được chuẩn phương hướng. Ta hoài nghi hắn có phải hay không ôm vào cái khác bắp đùi. Đồ tiên sinh sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Như đúng như đây. Vậy liền không thể coi thường. Trương đại gia thế nhưng là biết ông chủ ngài không ít chuyện. Nếu là hắn quăng người khác. Làm không cẩn thận chính là cái tai họa ngầm bất quá. Cũng không đúng rồi. Luận thân sơ. Luận địa vị. Trương đại gia cũng không có lựa chọn khác a. Tô Đông Lai nói, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy vẫn là có cha một chút tất yếu. Đồ tiên sinh nói, đã muốn cha. Từ trên thân Trương đại gia vào tay không thích hợp. Ta hỏi qua, đoạn này thời gian, không ngừng Trương đại gia xuất ruột nhập thần. Bên cạnh hắn mấy cái kia bang nhàn, cũng là như thế. Không bằng liền từ người đứng bên cạnh hắn tới tay cũng đề phòng đánh cỏ động rắn. Tô Đông Lai rất tán thành. Nhưng có nhân tuyển thích hợp đồ tiên sinh nói. Trần Thuật Thông. Người này tính nết mềm mại. Lo lắng rất nhiều. Theo ta được biết. Hắn có cái nhân tình tại Di An lâu. Cầm chắc lấy hắn. Không khó lắm. Tô Đông Lai gật gật đầu, cứ làm như thế, phải nhanh, ta luôn cảm giác xảy ra đại sự. Đồ tiên sinh nói, Nhược Lan quật thành cứ như vậy lớn, như thật muốn hạ quyết tâm, tìm ra người đến, dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn liền cáo từ rời đi. Sau hai canh giờ, hắn xuất hiện ở lễ cảnh đường đông buồng lò sưởi, một mặt phấn khởi, đã chờ đã lâu Tô Đông Lai tiến lên đón đến. Gấp giọng nói, có thể cha gió nói, kéo một cái đồ tiên sinh ở một bên ngồi, đặt xuống, ta thực sự không nghĩ tới để một cái Trần Thuật Thông giao phó, đều phí đi to lớn tinh lực, người kia ngự hạ nghiêm, vượt quá tưởng tượng, đồ tiên sinh cảm khái không hiểu nói, Tô Đông Lai khoát khoát tay, cái này ta không muốn biết, ngươi nói trọng điểm, lập tức đồ tiên sinh liền phân nói đến. Một phen phân trần, trọn vẹn dùng nửa nén hương. Tô Đông Lai triệt để nghe ngây người. Đồ tiên sinh liền gọi hắn vài tiếng. Hắn mới tỉnh lại. Kinh ngạc nói. Che lấp không phải họ Trần hồ ngôn loạn ngữ đi. Thiên hạ có dạng này vượt tiên bốn cảnh có thể lấy sức một mình thanh không phía nam địa quật cũng đều đem bọn hắn cào thành tù binh. Đồ tiên sinh nói. Cụ thể quá trình. Trần Thuật Thông nói đến rất kỹ càng. Tuyệt đối không thể giả. Người kia cũng không phải một lần hàng phục hơn trăm người. Mà là phân lượt làm thành. Tựa như ôn dịch truyền nhiễm. Cái này không tính kỳ. Kỳ chính là người này có một bảo. Có thể thu hút dị thú. Còn mượn bảy quật loạn chuyển chi diệu. Thành công vây bắt dị thú. Vậy thì quá trọng yếu. Nếu là chúng ta nắm giữ món kia bảo vật. Cái này thổ hồn tinh dị thú. Vậy vẫn là tai nạn a không? Kia là trời ban bảo vật a. Xoát một cái, Tô Đông Lai mắt sáng rực lên, đúng vậy, quả nhiên là trời ban chi bảo. Không đúng. Cái kia Trương Vạn Hóa là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng là bị kiềm chế. Đã có cơ hội thoát ra. Sao không hướng ta xin giúp đỡ? Cũng chi tiết bẩm báo hắn tình huống của mình. Còn như vậy che che lấp lấp. Đây cũng quá kỳ quái. Đồ tiên sinh nói cũng không phải tuyệt không kỳ quái. Người kia xoắn suýt chú tù binh. Cũng ít vũ nhục. Ngược lại tự thành hệ thống. Quả thực người này không lấy mạng người lấp hố. Liền làm ra như thế thành tựu vĩ đại. Vậy giúp tù binh sớm đã bên trên hạ quy tâm. Cái này Trương Vạn Hóa đã thành phó thống lĩnh. Nói không chừng căn bản không coi tự mình là tù binh nhìn. Phản ngược lại cảm thấy mình thân cư cao vị đâu. Tô Đông Lai trợn tròn tròng mắt. Thiên hạ còn có như thế chuyện lạ, làm tù binh còn làm ra cảm giác thành tựu. Đồ tiên sinh nói. Đừng nói Trương Vạn Hòa. Chính là Trần Thuật Thông. Như thế tham sống sợ chết. Tính cách mềm mại người. Cũng là ta dùng đao binh. Mỹ nhân. Tài nguyên ba cái cùng dùng. Còn bị hắn lấy cái chết bức bách. Lập hạ độc thể. Tuyệt không đem hắn bán. Người này mới thổ lộ. Ta nhìn đám này tù binh bên trong người kia cấm chế lợi hại. Chỉ là một mặt. Càng nhiều hơn là bắt đầu đem toàn bộ tù binh quần thể coi là một cách mạnh hữu lực lại rất có phát triển tiền đồ tổ chức. Cùng dạng này tổ chức tranh lợi, ông chủ, ta cảm thấy bằng lực lượng của chúng ta thực sự là lực có chưa đến a. Tô Đông Lai cười nói. Yên tâm. Ta không tham. Chính ta trọng bao nhiêu cân lượng. Có thể hoàn thành nhiều đại sự. Ta trong lòng mình rõ ràng. Việc này báo cáo nhanh cho đại trưởng quỹ. Để hắn triệu tập lực lượng đi. Đúng rồi. Cái kia Trương Vạn Hòa lần này trở về. Là làm cái gì đồ tiên sinh nói. Là giúp người kia tìm xong nguyên thủy hố trời. Người kia nghĩ muốn xung kích nhân tiên. Đúng rồi. Trước một trận. Nhược Lan Thành bỗng nhiên xuất hiện đại lượng dị hạch. Cùng hóa rồng sát cùng nguyên quy giáp dự trữ đột nhiên thanh không. Chính là tác phẩm của người nọ. Tô Đông Lai hừ lạnh nói. Thật là lớn khí phái. Ta nhìn chính là mấy vị kia thiên kiêu xung kích nhân tiên lúc. Cũng không có hắn như thế phô trương. Còn chuẩn bị xong nguyên thủy hố trời. Hiển nhiên một cách nhà giàu mới nổi. Liều mạng hao phí thiên lượng tài nguyên. Cũng muốn đem chính mình trồng thành nhân tiên a. Cũng được. Câu ở hắn. Lấy người đem tin tức đưa ra ngoài. Hắn không phải muốn nguyên thủy hố trời a. Cho hắn hai cái chính là. Cũng không thể để Trương Vạn Hòa không công mà lui. Đồ tiên sinh nói cái kia Trương đại gia bên kia. Tô Đông Lai hử lạnh nói. Cứt chó Trương đại gia. Hắn thế mà khi tù binh khi xuất cảm giác thành tựu. Liền để hắn tiếp tục khi tù binh tốt. Chúng ta làm việc. Chẳng lẽ còn sẽ vì phụ nữ trẻ em quan hệ thông gia có hạn đồ tiên sinh so với ngón tay cái. Ông chủ thành chính là thành đại sự người. Ta hiện tại liền đi lấy người đem tin tức tán cho Trương Vạn Hòa. Đại trưởng quỹ bên kia. Ông chủ nhất định muốn thích đáng chủ tính. Tô Đông Lai gật đầu nói. Đồ huyên yên tâm. Ta biết nên tranh lấy vật gì. Còn có cái kia Trần Thuật Thông. Đường dây này nhất định không thể đoạn mất. Đồ tiên sinh cười nói. Yên tâm. Cái này tiểu tử đã lên thuyền. Cũng đừng nghĩ xuống tới. Ta ghi chép hình ảnh. Cũng cho hắn biết ta ghi chép hình ảnh. Như nghĩ phản bội. Hắn được hai mặt không phải người. Hắn hiện tại toàn bộ hy vọng đều tại chúng ta san bằng người kia trợ hắn giải khai cấm chế bên trên. Vậy là tốt rồi. Trời mới vừa gần đen thời điểm Trương Vạn Hòa xuất lính đội ngũ quay trở về Hạc Vĩ Sơn. Tòa kia lớn phòng sắt. Hiện tại thành Hứa Dịch lâm thời dừng chân chỗ. Bọn hắn những tù binh này cũng đều bị Hứa Dịch thu nạp. An bài ở bên cạnh ở lại. Dù sao. Thú triều đã không đủ lấy uy hiếp được bọn hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 263 thỏ khôn có ba hang Trương Vạn Hòa trở về. Hứa Dịch thứ nhất thời gian tiếp kiến. Đợi Trương Vạn Hòa báo cáo tin tức tốt về sau. Hứa Dịch lại là tốt dừng lại khen thưởng. Cũng đối ngoại tuyên bố sau 7 ngày. Chúng quân đủ đến song nguyên thủy hố trời chỗ. Vì hắn xung kích nhân tiên. Hộ giá hộ tống. Tuyên bố xong tất. Mới trở về phòng lớn. Hoang Mị nói. Ngươi sẽ không thật muốn tại chỗ kia xung kích nhân tiên a. Hứa Dịch nói. Thế nào? Ngươi có cái gì ý kiến khác biệt? Hoang Mị nói. Tâm phòng bị người không thể không. Mặc kệ những này người biểu hiện lại thế nào chân thành. Cũng khó đảm bảo có người sinh ra hài lòng. Cho rằng khi đó là thừa dịp cơ hội. Hứa Dịch mỉm cười. Ngươi quá lo lắng kia thế hệ vì ta nắm giữ sinh tử. Chỗ này dám hồ vì. Hoang Mị còn đợi lại khuyên. Chợt đóng miệng. Hắn bỗng nhiên thầm mắng mình thuần túy dư thừa. Hứa Dịch cái này lão âm bị lúc nào tin tưởng qua người khác. Luận diễn trò bản lĩnh. Đây chính là đạp ngựa một cái hí tinh. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, sáng sớm hôm đó là Hứa Dịch ước định xung kích nhân tiên cảnh thời gian. Song nguyên thủy hố trời đầu kia. Hắn đã tuần tự đi qua 2 lần. Đã sớm khám thăm dò rõ ràng. Đích thật là chỗ tốt. Mặt trời mới dâng lên mà ra. Hứa Dịch liền đứng ở một tòa nguyên thủy hố trời vùng ven khu vực. Toàn bộ hố trời. Tựa như một cái lớn xào nồi. Nồi thân trải rộng kinh người màu đen. Những cái kia màu đen chính là kích phát từ trường mấu chốt, nhan sắc càng đen thì chứng minh hố trời chất lượng càng tốt. Trước mắt nồi lớn toàn bộ nhan sắc hoàn toàn là một mảnh đen kịt, đen tỏa sáng, không có một cái trắng điểm. Hiển nhiên là chưa từng sử dụng qua nguyên thủy hố trời. Đại nhân, chúng ta đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, đại nhân có thể tùy thời bắt đầu xung kích. Thạch Khánh Lai hai tay ôm quyền, cao giọng quát. Hứa Dịch khoát khoát tay, không nói gì. Đợi ước chừng một nén hương, hắn bỗng nhiên phóng người lên, vung tay lên. Thạch Khánh Lai hiểu ý, lập tức dẫn sắt đám người đằng không mà lên. Bên này, mọi người mới đằng không. Đông Nam Tây Bắc, tứ phía chân trời, đằng đến lớn đám mây đen. Định thần nhìn lại, đúng là hơn trăm tu sĩ, từ bốn phương tám hướng vây kín mà tới. Mọi người mới hiện. Thạch Khánh Lai đổi sắc mặt, cao giọng quát. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Tất nhiên là xuất nội gian. Đại nhân đối đãi với ta như thế mấy người, còn có cái kia lang tâm cẩu phế người. Hắn tiếng quát vừa rơi, trong đám người đã ầm ý lật trời, dẫn đầu Hứa Dịch vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Là Lệ Cảnh Đường người. Chẳng lẽ là lão tử người lọt Trương Vạn Hòa nhận ra vây kín nhân mã? Tức giận quát. Là. Nhất định là. Là lần trước đi Nhược Lan quật thành. Ta nói làm sao lại dễ dàng như vậy. Ngày đầu tiên đã tìm được xong nguyên thủy hố trời hạ lạc. Nguyên lai là nhân ra sớm chuẩn bị xong. Liền đợi đến lão tử nhập lưới. Nai Nai, là ai, hiện tại đứng ra, lão tử thưởng hắn cách toàn thây. Đại ca oan uổng a. Đúng vậy a. Thiên đại oan uổng. Chúng ta sớm liền khăng khăng một mực đi theo đại nhân. Như thế nào làm loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình. Chưa chắc là chúng ta à, người người đều có như ý châu, người người cũng có thể tràn ra tin tức đi a. Trương Vạn Hòa thủ hạ cách này vừa khóc cáo. Tràng diện lập tức lại loạn. Một lần tất cả mọi người dính vào hoài nghi. Càng có nhìn Trương Vạn Hòa khó chịu. Chỉ trích là Trương Vạn Hòa áp nhân cáo trạng trước. Lệ Cảnh Đường quan hệ với hắn sớm đã không phải cái gì bí mật. Hắn cái này Lệ Cảnh Đường nhị trưởng quỹ tiểu cứu tử, tự nhiên là có khả năng nhất bán đại nhân. Cái này phiên quát mắng mới ra, Trương Vạn Hòa tức giận đến hoa hoa trực khiếu. Mắt thấy tràng diện muốn loạn, Hứa Dịch nhưng thủy chung luôn luôn một lời. Thạch Khánh Lai đoạn âm thanh quát. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng nghe đại nhân điều khiển. Có đại nhân tại. Cái gì Lệ Cảnh Đường? Bất quá là đến tìm cái chết. Lời này vừa nói ra, hỗn loạn tràng diện nhất thời ngừng lại. Bọn hắn thu về Hứa Dịch thủ hạ đến nay, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Lấy về phần bọn hắn đối với Hứa Dịch lòng tin bạo dạp. Tô Đông Lai, không nghĩ tới ngươi tính toán đến trên đầu của ta tới. Hiện tại ngươi có thể nói đến cùng ai là ngầm ruột? Trương Vạn Hòa liếc mắt quét thấy vòng vây trong đám người Tô Đông Lai, cao giọng hô quát. Mặc dù hắn vậy giúp thủ hạ hò hét, người tiết lộ bí mật nhất định khác có người khác, nhưng hắn biết rõ bây giờ sĩ khí, lòng người cùng nhận cấm chế, không có ai sẽ làm dạng này lựa chọn ngu xuẩn. Nếu như nhất định có người là nội gian, cái kia cũng nhất định là nhận lấy ngoại lai uy hiếp hoặc là bức hiếp. Mà cái kia ngày, hắn cùng Tô Đông Lai đối mặt, hơn phân nửa chính là nhạc dạo. Tô Đông Lai căn bản không để ý tới Trương Vạn Hòa, mà là chuyển xem hắn bên cạnh thân áo vàng trung niên. Này quân chính là Lệ Cảnh Đường đại trưởng quỹ, ba cảnh tu sĩ Lý Triết Yên. Lý Triết Yên nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ánh mắt băng hàn, cất cao giọng nói: nơi đây dị thú dù hung hãn, nhưng cũng là ta Nhược Lan quật thành tài nguyên trọng yếu nơi phát ra. Ngươi một cách ngoại lai tử đột ngột xâm nhập, trắng trợn mắt xít, tát ao mắt cá, rõ ràng là không muốn cho ta Nhược Lan quật thành lưu đường sống. Nếu như thế, lão phu cũng dung không được ngươi. Ngươi thế hệ đều vì kẻ này chế, không phải thân tự do, lão phu chẳng trách, đều thối lui. Lần này chỉ chu đầu đảng tội ác, tòng phạm vì bị cưỡng bức không truy xét. Lý Triết Yên tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch bỗng nhiên phanh một cái, nguyên địa vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn lục sắc bụi mù. Chính là Thi Bá. Không tốt. Chúng kế đồ tiên sinh hét lớn một tiếng. Kẻ này quả nhiên không đơn giản. Hắn là sớm biết tin tức sẽ để lộ, cố ý phóng ra bom khói, dẫn chúng ta đến tận đây a. Tô Đông Lai oán hận chừng đồ tiên sinh liếc mắt. Đều đạp ngựa lúc này, ngươi nói những này có cái rắm dùng. Mấu chốt là làm sao phá giải, làm sao bắt lấy. Không gặp đại trưởng quỹ khuôn mặt đều nhanh đông cứng rồi sao? Trương Vạn Hòa nói, người kia đi nơi nào? Các ngươi như không muốn chết, liền nhanh chóng nói tới. Tô Đông Lai thẹn quá hóa giận, đau nhức âm thanh quát lên. Không cần hỏi bọn hắn, một bang tù binh mà thôi. Người kia đã tính toán đến, rõ ràng biết trong bọn họ có duyệt. Đổi lấy ngươi sẽ lộ ra tin tức đi a, ta nhìn đầu này trượt cá nhất định là trượt. Lý Triết Yên hừ lạnh nói. Tâm tình của hắn thật không tốt. Vận dụng như thế lớn lực lượng, quang nhân tiên hai cảnh đều lấy được hơn 10 người. Hiện tại tốt vô hụt. Còn có so đây càng nén giận sao? Không đúng, đồ tiên sinh cao giọng nói. Kẻ này đã chịu cho nên bày nghi trận, liền tuyệt không phải chỉ là để bỏ chạy. Nếu là bỏ chạy, hắn không có đạo lý còn vẽ vời thêm chuyện. Ta ngẫm lại là nhất định là gia hỏa này nhất định là vào Nhược Lan quật thành, nhất định ở nơi đó thuê nguyên thủy hố trời. Du một cái, Lý Triết Yên mắt sáng rực lên, nhanh chóng xác minh nhà ai còn có song nguyên thủy hố trời. Không tiếc đại giới, nhất định muốn hỏi ra tới. Lúc này Tô Đông Lai lấy ra Như Ý Châu, liên hệ. Nhược Lan quật thành bên trong có thực lực kinh doanh hố trời thôi, cũng liền cái kia 4-5 nhà. Muốn hỏi lên đến cũng dễ dàng. Chỉ là loại này tư mật tin tức, muốn hỏi được luôn luôn muốn hứa ra chút lợi ích. Bất quá đại trưởng quỹ đều lên tiếng, lợi ích không lợi ích cũng liền không có để ý như vậy. Hỏi được, tên khốn này thế mà tại ba nhà đều hạ trọng kim, đồng thời thuê ba khu A. Cái này như thế nào đi tìm Tô Đông Lai dơ chân hô? Lý Triết Yên đóng băng mặt chữ điền lại đột nhiên giải phong. Không sợ hắn thỏ khôn có ba hang, liền sợ không biết cái này quật ở đâu. Hắn xung kích âm dương kiếp cũng không phải khoảnh khắc sự tình, phí tốn sức tất nhiên có thể bắt được cái này rào hoạt con chuột. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 300 chương 264 độ âm dương tiếng quát vừa rơi, Lý Triết Yên đi đầu chui ra ngoài. Cùng lúc đó, phân phó còn lại 10 tên nhân tiên hai cảnh phân hai ban, đồng thời xuất lính đội ngũ hướng còn lại hai cách địa điểm đổn đi. Ba khu địa điểm gần nhất cũng tại cách này 2 vạn dặm xa, xa thì đến 6 vạn dặm. Xa xôi như thế khoảng cách, chính là nhân tiên tu sĩ cũng rất khó tại khoảnh khắc đuổi tới. Thời gian quá gấp, Lý Triết Yên căn bản không kịp thu thập Thạch Khánh Lai mấy người, lập tức mang theo đội ngũ tán đi. Thạch Khánh Lai cất cao giọng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cược, chúng ta nhân mã có hạn, đều cùng ta đi phía đông, chỉ có thể cược đại nhân ở bên kia. Chuyện hôm nay không cần ta nhiều lời, đã đến sinh tử tồn vong cửa quan, ai còn trông cậy vào đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt liền có thể tránh thoát đi, chính là ngốc được nổi lên. Đại nhân như chết, chúng ta tất nhiên chết không yên lành. Cũng may đại nhân mưu trí vô song, sớm đoán được chúng ta bên trong có người ăn cây táo rào cây sung, trước làm hạ chuẩn bị, hết thảy đều còn kịp. Hắn tiếng quát vừa rơi, liền đằng không mà lên. Nếu không là thực lực đối phương quá mức hùng hậu, hắn thật muốn đem nhân mã chia 3 phần, bây giờ cũng chỉ có thể cược. Trong mọi người không phải không ai dao động. Dù sao lệ cảnh đường chuyển ra đội hình thực sự quá cường đại, liền dược tiên 3 cảnh đều xuất động. Đây là rõ ràng muốn ăn thua đủ a. Có thể lại là dao động. Giờ phút này cũng không có người dám toát ra đến. Một nhiều người tức giận khó phạm. Hai, Hứa Dịch còn nắm giữ lấy cái kia mấu chốt cấm chế. Giờ phút này không theo đại lưu, cái kia thật muốn chết không gì. Thoáng qua, gió nổi mây vần tràng diện tiêu thuộc về không. Lý Chiết Yên không hổ là nhân tiên ba cảnh, thông thiên tu vi. Hắn tuyển xa nhất đạo nhi, 6 vạn dặm xa, cũng bất quá hơn nửa canh giờ, liền chạy tới. Trống giống hai cái nguyên thủy hố trời, bị cường đại trận kỳ khóa lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu tái nhợt cỏ dại áp trên đá màu đen, giống như hợp thành một cái loại cực lớn khuôn mặt tươi cười, chế xếu hắn ngu xuẩn. Lý Triết Yên lấy ra Như Ý Châu, cấp tốc liên hệ Tô Đông Lai. Tô Đông Lai dĩ nhiên còn chưa chạy tới, hắn lại liên hệ mặt khác một chi đội ngũ dẫn đầu nhân tiên hai cảnh cường giả. Không ngoài dự liệu, bên kia hồi phục không có sai biệt. Lại đợi gần nửa canh giờ, hai bên trước sau cho hắn tới tin tức, vậy mà đều vô hụt. Một nháy mắt, Lý Triết Yên vung tay lên, phạm vi trăm trượng tất cả đều nổ thành bột mịn, liền che chở nguyên thủy hố trời trận kỳ, đều kịch liệt phiêu diêu. Tô Đông Lai, ta muốn ngươi thuyết pháp. Ngươi thuyết pháp. Lý Triết Yên lấy ra Như Ý Châu, khí quán đan điền, quát như sấm mùa xuân, điên cuồng hét to đứng lên. Hắn thật muốn tức nổ tung. Lần này hành động, hắn trước sau đầu nhập rất nhiều, điều động nhân lực, vật lực vô số, kết quả lại là như thế cái kết cục. Truyền đi không phải thành cử chuyện cười lớn không thể. Tô Đông Lai đã sớm trong miếu cháy, hoảng hồn, chỉ để mắt gắt gao chừng mắt Đồ tiên sinh. Trước sau đều là cái này cẩu đầu quân sư mưu đồ. Phía trước cũng còn tốt, cuối cùng không có ở cái thứ nhất địa phương vây lại người, liền không nên tiếp lời. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này muốn trang cẩu đầu quân sư, lại mù phân tích một trận, triệt để đem viên này lôi ôm thân trên tới. Giờ phút này đại trưởng quỹ nổi giận, Tô Đông Lai quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đồ tiên sinh áp lực chưa từng có, hắn mãn bộ não trí tuệ đều bị điều động. Hắn lật lọng suy nghĩ chuyện này, quả thực quá không hợp lý. Chợt, một đạo linh quang chiếu phá hắc ám. Hắn hét lớn một tiếng, ta đã biết, người ngay tại cái thứ nhất song hố trời chỗ. Thật áp độc tốt gian cầu tặc, trước trước sau sau đem chúng ta đùa nghịch cách đủ. Hắn lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ trở lại vị mà đến, không thể không nói, khả năng này thật tồn tại. Lý Triết Yên lúc này diệt Như Ý Châu, điên cuồng hướng đầu kia tiến đến. Lý Triết Yên đuổi tới cuối cùng điểm hơn trăm trượng lúc, liền thấy cuối cùng điểm phương hướng tử khí đông lai, hào quang vạn trượng. Cái kia rõ ràng là kiếp sau thiên tượng a. Đồ tiên sinh lúc này là đoán đúng rồi, cũng chỉ còn lại cái này một cái giải thích. Hoang Mị không có nói sai, Hứa Dịch chính là cái âm so bên trong âm so. Hắn làm sao có thể cho một bang tù binh tuyệt đối tín nhiệm đâu. Độ âm dương kiếp sự tình, can hệ trọng đại, hắn há lại sẽ hoàn toàn không có chuẩn bị. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng không có biết trước bản lĩnh, càng không có ngăn cách cái bụng nhìn tâm địa bản lĩnh. Hắn cũng không thể xác thực chuẩn có ai lại bán đứng hắn, nhưng không tin tưởng những này người chính là. Hắn công bố độ kiếp thời gian, chính là vì dò xét thăm dò hư thực, lại không tiếc hao phí trọng kim. Tại Nhược Lan quật thành bên trong thuê 3 khu song nguyên thủy hố trời, cũng là mê trận bên trong mê trận. Cái này một vòng quấn đằng về sau, hắn cơ bản liền an toàn. Như thật có người muốn rối loạn cử chỉ, hắn những này mê trận cũng tận đủ dùng. Như thực sự có người đột phá cực hạn, vẫn là tìm tới, hắn có chó săn nhỏ tại, vẫn thật là không giả. Lúc đó, Lý Triết Yên đám người này mới tán, Thạch Khánh Lai cũng dẫn trước mọi người đi đụng đại vận. Hứa Dịch liền từ lòng đất toát ra, hắn sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, đốt hương tắm rửa thay quần áo chờ khúc nhạc dạo, đã sớm hoàn thành, chỉ phóng ra Hoang Mị đến đây hộ pháp. Ngay lập tức, hắn nhảy vào hố trời, thôi đồng pháp quyết, bắt đầu mượn nhờ hương hỏa linh tinh bắt đầu luyện hóa 2 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Thần thức một mực khóa chặt 2 đầu tinh thần chi long. Toàn bộ xung kích âm dương kiếp quá trình, hắn sớm ở trong lòng mô phỏng vô số lần, có thể nói thuộc nằm lòng. Không bao lâu, hai viên màu xanh tinh thần linh tinh bị luyện hóa. Toàn bộ tinh thần chi long sáng đến cực hạn. Xoát một cái, hai đầu tinh thần chi long mắt rồng đồng thời được thắp sáng. Lập tức, thiên địa biến sắc, cuồng phong cuốn lên. Vèo một cái, hai đầu tinh thần chi long đồng thời đập ra đến. Một đầu trực tiếp phi độn đến ngàn trượng bên ngoài một tóa khắc hố trời bên trong. Ngay lập tức, Hứa Dịch đồng thời đánh ra hai bình hóa rồng sát. Hai đầu hóa rồng sát giống như hai đầu giải lụa màu, thẳng tắp hướng hai đầu tinh thần chi long đánh tới. Hai đầu tinh thần chi long mở miệng liền cắt đem một đầu giải lụa màu nuốt. Tinh thần chi long lập tức bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ hố trời chợt năm màu loạn mang đại tác. Màu đen đường hầm bên trong đưa ra đại lượng ngôi sao ban điểm. Nháy mắt tụ thành cuồng long hướng tinh thần chi long bay tới. Khổng lồ tử nguyên lực lượng, cơ hồ muốn đem tinh thần chi long xé nát. Hứa Dịch nhục thân đồng dạng bị cái này cuồng bạo tử nguyên lực lượng đánh thẳng vào. Hắn hoàn toàn không có chút nào chống cự năng lực. Một nháy mắt, hắn vội vã đánh ra hai mảnh nguyên quy giáp, phân bố tại hai nơi hố trời bên trong. Cái kia giống như sứ thanh hoa phiến mai rùa mới đánh ra. Lập tức, cuồng bạo tử lực giống như vụn sắt gặp được tử như sắt thép. Nháy mắt hướng cái kia sứ thanh hoa phiến quăng đi. Cuồng bạo tử lực từ sứ thanh hoa phiến chính diện xuyên thấu qua, từ mặt sau xuyên ra, lập tức hóa thành từng đảo nhu hòa đường cong. Hai đầu nuốt hóa rồng sát tinh thần chi long tắm rửa ở đây nhu hòa đường cong trong hải dương. Dù vẫn như cú thống khổ, lại cuối cùng không lại khó có thể chịu đựng. Cứ như vậy, thời gian từng chút một đi tới, tinh thần chi long từng chút một xé sách. Cuối cùng, tinh thần chi long biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đoàn thanh khí. Thanh khí bên trong bọc lấy một đoàn thanh quang đang mờ mịt lấy cái gì. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch vội vã lại đánh ra hai mảnh nguyên quy giáp, mới muốn cuồng bạo từ trường, lập tức lại ổn định lại. Mà lúc đầu cái kia phiến nguyên quy giáp bởi vì năng lượng hao hết, nháy mắt hóa thành bột mịn. Cuối cùng, đoàn kia thanh quang mờ mịt thành một cái hình người. Định thần nhìn lại chính là Hứa Dịch hình tượng. Mà đổi thành một bên ngoài một tòa hố trời bên trong thanh quang, cũng tụ thành hình người. Lại là Xích Viêm Lôi Hầu hình tượng.